Bạn đang nghe truyện Cô Giáo Phương, thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 61 đến 70. Phần 61, Cường giật thót cả mình vì giọng nói vừa rồi quả nhiên là giọng của cô Thu. Cậu lẹ làng chạy đến. Chỗ này có cái cửa sổ, có thể hé nhìn vào. Lúc nãy chỉ có Tảo và Cường cùng đi vào, hai thằng đàn em bị Tảo để ngoài sân canh gác. Lúc Tảo lại gần, định nói gì thì Cường đã ra dấu cho gã im lặng, chỉ đứng chỗ cửa sổ cùng cậu ta nhìn vào trong thôi. Bên trong ánh đèn cũng lờ mờ, Cường thấy hai cái lưng một to một nhỏ dây về phía cậu ta và Tảo. Khoảng trống giữa hai cái lưng đó, cậu thấy một người con gái tóc rối phủ một nửa khuôn mặt đang ngồi bẹp dưới đất, con mắt kia ngước lên nhìn hai tên còn lại. Ánh mắt vừa hung dữ, nhưng cũng đầy vang lơn. Hai tên trong phòng đưa tay ra định làm chuyện sàm sỡ với cô Thu. Làm ơn đi mấy anh, thả tôi ra đi. Thả làm sao được mà thả, ai biểu hôm bữa em dám chửi đại ca tụi anh. Phải đó, vả lại em xin như vậy, sao thả được thằng kia tiếp lời giọng đểu cán. Thằng ống cúi xuống chìa hai tay choàng lấy vai cô Thu đó, và đưa cái mặt mỏ chuột tới hung lên má. Cô Thu xoay đầu sang trái rồi sang phải để tránh né. Giờ đây Cường mới nhìn rõ mặt cô Thu, cô vẫn đang mặc cái áo dài như hồi trưa giờ dạy học cho Cường, hai tay bị trói thúc ké ra sau. Hai chân cũng bị buộc chặt. Nhìn thấy cảnh cô giáo mình bị trói chặt, không hiểu sao Tư Dưng Cường thấy tim mình đập loạn xạ, Cường xoay người ngồi thụp xuống, không còn nhìn vào diễn tiến ở trong nhà nữa. Lúc này, cậu ta và Tảo đều nghe thằng cao to bên trong nói với giọng thật đểu cán, này cưng, coi dữ vậy mà dễ thương ha, cho anh sờ một tí nha, không cần nhìn, Cường cũng biết là tên đó định làm gì. Tảo nhìn Cường, nói, hi hi, tụi nó bậy quá. Để tôi biểu nó thả cổ ra, thấy Tảo định nhóm dậy, Cường nắm tay gã ta kéo xuống, hỏi, nè khoan, anh Tảo cho em hỏi thăm cái đã. Tảo có vẻ cũng khá ngạc nhiên, nói, rồi, cậu cứ hỏi đi, sao tự dưng bữa nay mấy anh bắt cổ vậy? Tảo nhe răng cười hề hề rồi nói, có gì đâu, hôm bữa, tụi anh đi chơi, thấy cổ đi với một cô nữa, cũng dễ thương, nên ghẹo, cô kia thì chẳng dám nói gì, còn cổ thì dữ ghê, còn chửi lại tụi anh nữa. Mấy thằng đệ của anh hơi bực, tính dạy cổ bài học mà hôm bữa đông người quá nên thôi, hôm nay tình cờ cũng gặp lại cổ ngoài đường, mấy thằng đệ anh nhớ lại chuyện đó muốn trả thù, nên, Cường cười nhếch mép, có vậy thôi mà mấy anh cũng bắt con người ta đến đây, sợ thiệt, Tảo không đáp, chỉ nhoẻn miệng cười. Cường tiếp, rồi mấy anh định làm gì cổ, chưa biết, anh mới nói với cổ vài câu thì em đến đó, nếu em không đến, tụi anh chắc chỉ dằn mặt thôi rồi thả cổ về, bất chợt, Cường chép miệng. Chỉ vậy thôi sao? Tảo có vẻ ngạc nhiên nhìn cậu ta, trời đất, chứ em muốn sao nữa? Tảo hỏi bất chợt làm Cường cũng phân vân lắm. Ngẫm cho kỹ thì Cường thiệt sự cũng để ý cô Thu lâu rồi. Hổng rầy bận biểu chuyện tình ái tay ba giữa cậu, cô Phương và bé Huê nên cũng chẳng quan tâm ngó ngàng gì đến cô nhiều. Cường cũng tạm hài lòng với cái chuyện hàng ngày tiếp xúc với cô trên lớp học thêm, tưởng vậy là xong, nhưng ai dè bữa nay mọi thứ cũng hết. Từ rày về sau chắc cậu không còn cơ hội tiếp xúc với cô vậy nữa. Cường đang tiếc hùi hùi thì gặp cái sự cố này, ngẫm lại không chừng lại là cái may mắn. Cậu không nhân cơ hội này mà gần gũi cô Thu thì đợi đến lúc nào nữa. Cường hơi ngượng, cậu nói, thực ra thì không giấu gì anh, em cũng thích cổ hổng rầy. Tảo che miệng cười rút rít, hi hi, anh cũng nghi nghi, em cũng gan quá ha, cô giáo mình mà cũng muốn hốt, xí. Mấy anh làm như mấy anh hiền lắm vậy, bày đặt nói với em là chỉ dằn mặt người ta rồi tha, nhìn hai thằng đệ của anh kìa, cô muốn lỏ ra rồi. Ha ha, dù sao cũng là đàn ông mà, hiểu nhau quá rồi, thôi, giờ em nói thẳng đi, muốn tụi anh làm gì, anh sẵn sàng giúp em. Cường nghe vậy thì gật gù, được rồi, coi như lần này tụi anh giúp em, sẽ hậu tạ sau. Cường ghé vào tai của Tảo, nói cho gã nghe ý định của mình. Tảo nghe xong thì hai mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa. Gã ta gật gù, công nhận, cậu Cường đô la coi vậy mà thông minh ha, biết tận dụng thời cơ ghê, anh thấy ok chứ, mình làm vậy nhé. Cường nói, Tảo tỏ vẻ ưu tư, gã nói, vậy cũng được, nhưng tôi thấy thêm chút ít vào, sẽ hợp lý hơn, vừa nói gã vừa chỉ ngón tay vào chính mình. Cường nhăn mặt, trời đất, mấy anh tham lam vừa thôi chứ, còn đòi, thôi, nếu cậu không chịu thì thôi, tại tôi thấy làm vậy thì nó hợp lý hơn thôi, Tảo nói vậy làm Cường hơi ngập ngừng. Cậu suy nghĩ nhanh rồi gật đầu, bắt tay Tảo, thôi vậy cũng được. Anh em mình quyết định vậy đi. Nhưng anh và tụi đàn em phải nhẹ nhàng thôi đó, đừng làm cổ bị thương đó. Tảo vỗ vai Cường động viên, yên tâm, tụi anh biết cách mà. Cường và Tảo đang nói chuyện với nhau thì lúc đó một trong hai thằng đàn em của gã từ trong đi ra. Chắc lâu không thấy gã vào nên quay ra tìm. Tảo kéo đàn em lại, vừa dặn dò vừa chỉ vào Cường. Thằng đàn em mặt sáng rỡ, vội gật gật đầu rồi hí hửng đi vào. Cường ở ngoài vách, chờ chút xíu nữa thì nghe tiếng cô Thu, lại vang lên thất thanh, ồ chó, mau thả tao ra không. Từ lúc nhận lệnh của Tảo ở ngoài, hai thằng bên trong tỏ ra bạo dạn hơn. Em làm cô giáo mà giữ như chằn hà, không sao, vậy tụi anh càng thích. Cường thấy hai thằng kia đang chồm về phía cô Thu. Tiếng thét của cô bị chặn nghẽn. Hai thằng kia đang hí hoáy nhét một mảnh dẻ vào miệng của cô. Cô Thu có vẻ hơi hoảng, nước mắt cô lăn tròn trên má nhưng ánh mắt thì như muốn xé xác hai thằng kia ra. Thằng ốm hơn cười dâm đảng, rồi đưa hai bàn tay ra bóp vào ngực của cô Thu qua lớp áo dài. Cô nghiêng mình tránh né. Mặc kệ cho cô ngúng quẩy, thằng ốm vẫn cứ bóp lia lịa, thằng cao to thì lần mò xuống vùng bẹn của cô, giữa cái quần trắng của cô để xoa bóp. Này giờ hai thằng chỉ hăm dọa cô thôi, giờ tụi nó mới làm thiệt, làm cho cô Thu càng dãy dụa hơn trước. Thằng ốm bóp vú cô một hồi thì xô cô nằm úp ngực xuống sàn nhà, rồi ngồi đè lên người cô. Thằng cao to vén tà áo dài sang một bên, hắn lần mò một tí thì dễ dàng tuột ra cái quần lụa trắng lẫn quần slip cô Thu đang mặc bên trong. Hắn lột ra làm lộ rõ hai bờ mông đang vung lên. Hai thằng thi nhau đưa bàn tay đút vào kẽ giữa khe mông của cô vuốt lên vuốt xuống và cười khanh khách khoái chí. Ê, đã quá mày, trơn tru. Hai thằng bốn bàn tay cùng nhau nắng vuốt bờ mông của cô Thu như đang nhồi bột. Cô bị hai thằng đè lên cộng thêm tay chân bị trói nên không còn sức chống cự, đành nằm im để mặc cho hai thằng đó giày vò. Thằng ống thô bạo đút bàn tay của nó có vẻ sâu hơn rồi thốt lên. Lùn con nhỏ đã lắm, cao mà có nhiều thịt. Ơ u, đâu? Thằng cao hỏi rồi chẹt bàn tay bự vào giữa hai đùi sau của cô rồi nói tiếp. Hà, hà, lông con nhỏ này cũng nhiều chớ bộ. Thằng ống chen tay vào một cách thô bạo hơn mò mẫm tứ tung. Bất giác cô Thu phải thét lên đau đớn, miệng ráng phun ra miếng đùi dẻ đang dí chặt trong miệng, nhưng chẳng được. Có lẽ hai thằng kia đã vừa đụng tới cửa mình của cô nên cô mới thét lên đau đớn như thế. Thằng ống mặc kệ, cứ cười lên khoái chí. Ở bên ngoài, Cường nhìn chăm chú. Thấy cô giáo mình bị hai thằng du côn xâm hại mà mặt cậu đỏ lựng, nhìn có vẻ hứng thú nữa chứ. Lúc này đột nhiên Tảo đứng sau lưng cậu vỗ lên vai, rồi, đến phiên cậu rồi đó. Cường đang coi phim xét sống có vẻ hơi ghiền, nhưng cũng giật mình nhìn lại. Bắt đầu đến phiên cậu gia nhập vào cuộc chơi mà cậu đã trù định. Ngay lập tức, Cường xông vào phòng, chỉ mặt hai thằng du côn, hét to, thả cổ ra, đã biết trước mọi chuyện, nhưng hai thằng du côn vẫn giả bộ giật bắn người. Hai thằng im lặng đứng im để Cường ra dáng anh hùng, hai bứa bay thả cổ ra, không tao đánh chết. Thằng cao hơn, nghe vậy thì nheo mắt nói, thằng kia, ở đâu ra, ngon thì nhào vô kiếm ăn. Phần 62, thằng cao hơn nhào đến chỗ Cường, để mình thằng ốm vẫn đè lên mình cô Thu. Cô Thu rang hét lên mà không được, quay sang thì thấy cảnh Cường đang vật nhau với thằng du côn cao lớn. Do có dàn dựng trước, nên dù thằng du côn cao lớn vẫn không làm gì được Cường. Thậm chí còn suýt thúc thủ, thằng ống thấy vậy bỏ cô Thu ra, nhào tới hỗ trợ. Hai thằng cùng tấn công mới thúc thủ Cường được. Cường đang loay hoay thì thấy đau điếng ở bụng, nhìn lại thì thấy thằng cao lớn đã lừa thế thôi một cú chí mạng vào cậu. Câu trợn mắt nhìn hắn, nhưng hắn lại nheo mắt, tỏ ý xin lỗi vì lỡ tay. Cường chiến đấu một mình với hai gã du côn chừng 5 phút thì thúc thủ, bị hai gã trói chặt y chang cô Thu, quăng về một góc. Nhóc này là ai vậy mày? Thằng ốm lên tiếng, thằng cao lại chỗ cô Thu, tháo miếng dẻ trong miệng của cô ra, hỏi, ê, bộ thằng này là ghệ em hả? Cô Thu nước mắt giàn giụa, lắc đầu, mấy anh, nhẹ tay, nó là học trò em. A, thì ra là học trò, định anh hừng cứu cô giáo hả? Được rồi, vậy để hai anh diễn cho nó một màn coi chơi. Thằng ốm gật gù nói, mọi chuyện đúng như diễn tiến. Cô Thu hét lên thất thanh dãy giụa nhưng vô dụng, giờ chỉ còn mặc cái áo dài trên người. Còn cái quần lụa trắng thì đã bị hai thằng tuột ra luôn rồi. Ánh sáng trong phòng mờ mờ, nhưng nằm trong góc phòng, Cường có tầm nhìn tốt, quan sát hết mọi cử động của cô. Thằng ống dạng hai chân cô ra, chỉ trước mặt Cường nói, nè, lồn cô giáo mày nè nhóc, nhìn đi, đẹp mơn mởn ha. Cô Thu bị hai thằng du côn banh lồn ra chìa vào mặt học trò, cô vừa đau vừa xấu hổ nên la hét, quất nghẹn. Hai thằng chìa lồn cô ra xong thì tiếp tục lột áo dài cô ra. hai gã giật mạnh không thương tiếc làm hàng nút áo dài bị giật phăng ra. Áo dài của cô không mỏng, cũng là loại vải tốt, nhưng trước sức mạnh của hai gã du côn cũng phải đầu hàng, rách bươm hết cả, rồi thì áo lót của bị giật ra thô bạo. Chẳng mấy chốc cô Thu đã bị lột trần truồng trên sàn nhà lạnh buốt. Cường nhìn cảnh đó, thấy hứng vô cùng, thân thể của cô trắng phau, hai chân thon dài chụm lại đưa cái gò mu lên cao với chùm lông đen nhánh mướt rượt. Cô lăn qua lăn lại rồi rên lên mấy tiếng như vẻ khó chịu lắm. Hai thằng du côn khoái trá cười, vừa tranh thủ sờ mó cô vừa ráng sâu hàng của cô cho Cường xem. Thằng cao đưa hai tay mân mê hai bầu vú trong khi thằng ốm thi mân mê vùng phía dưới. Hai thằng sờ mó cô Thu một hồi, đến khi tiếng rên yếu dần thì bỗng cả phòng nghe tiếng chân. Cường đã biết trước mọi diễn biến, lúc này đến phiên đại ca Tảo tóc dài xuất hiện. Cả vào phòng thì thằng ốm đã gọi to, đại ca. Tảo giả bộ quay sang nhìn Cường rồi hất hàm hỏi, thằng nào vậy, thằng này là học trò con nhỏ này, thằng ốm trả lời. Tảo cười ha hả, chỉ mặt Cường nói, định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả, thằng ốm cười tiếp lời, dạ, nãy giờ tụi em cho nó coi hàng cô giáo nó rồi, hi hi, được đó. Tảo nói rồi đi lại chỗ cái ghế duy nhất đang để trong phòng rồi ngồi xuống, tụi bay làm vậy vui đó, nhưng tao có trò này vui hơn, thiệt hả đại ca. Cởi trói tay chân con này ra, kéo thằng nhóc kia lại đây. Tảo ra lệnh hai thằng đàn em, hai tên đàn em nghe lệnh răm rắp. Thằng ốm thì lại đỡ cho Cường đứng lên. Hai chân cậu bị trói nhưng không chặt lắm, tay bị trói ra sau. Cô Thu trần truồng được thằng cao kéo đứng lên. Thằng cao cởi trói cho cô xong thì nắm tay cô kéo đứng lên, tiến lại gần chỗ tên Tảo đang ngồi. Tảo nhìn hai thằng đàn em rồi nói, tụi bay thấy học trò đụ cô giáo bao giờ chưa? Tảo nói thì hai thằng lắc đầu. Tảo tiếp, bữa nay tụi mình bắt tụi nó diễn cho mình coi, ha ha ha. Thu nghe vậy thì hét lớn, lùi lại ra sau, không được, mấy anh không được làm vậy là loạn luôn. Thằng cao đang khống chế cô từ sau, không cho cô chạy đâu cả. Tảo nâng cầm cô lên nói, con khùng này, tụi bay có máu mủ ruột rà gì nhau đâu mà hô loạn luôn. Tao nhìn thằng học trò mày cũng trắng trẻo ngon lành đó, cho nó đụ mày thì đâu có gì thiệt thòi. Cô Thu cứ thế hét lớn. Không, không nhưng liền bị Tảo giáng cho mấy bạt tai làm sung hết cả mặt. Cường phải quay đi nhắm mắt lại vì thấy hơi xót. Tảo ra tay vậy cũng là nhẹ nhàng, chứ Cường biết gã này rất du côn, thô bạo, gã mà mạnh tay hiếp dâm cô Thu thì chỉ có nước mất xác thôi. Cô Thu bị gã đánh mấy cái, ngồi gục xuống đất luôn. Gã chỉ mặt cô hét, tuột quần nó ra mau lên, gã chỉ cô nói như ra lệnh. Cô Thu nước mắt ràn rụa, cô sợ bị đánh nữa nên đành đứng lên. Cô run tay, nhưng cũng lần lần cởi quần của Cường đang mặc ra. Cường đứng im lặng không dám nói gì, vì mọi thứ là do cậu bày ra. Cô Thu cứ khóc, cô tuột quần Cường thì thấy cái quần sịp bên trong của cậu u lên. Quả nhiên khi tuột luôn cái quần sịp thì dương vật Cường bật ra thẳng tưng. Cô bất giác xấu hổ khi nhìn cây hàng của học trò dựng đứng vậy. Tảo thì khoái chí cười, ha ha, thấy chưa, học trò cô cũng thích màn sâu hàng vừa rồi của cô đó. Nó im im vậy chứ cũng hứng làm nè, mau, bú nó cho tụi tôi coi. Tảo cười thô thiển. Cô Thu có vẻ xấu hổ lắm. Cô không dám quay đi nhìn. Thằng cao sau lưng cô phải nắm tay cô, dí vào, bắt cầm dương vật của Cường. Cô Thu còn định chần chừ thì Tảo quay sang, giơ tay định đánh cô cái nữa. Lần này cô có vẻ sợ đau nên che mặt lại. Tảo chỉ dọa chứ không đánh, cô Thu sợ thật nên nghe lệnh gã răm rắp. Cô chống hai gối nhóm người dậy. Thằng ốm ở sau lưng Cường thúc một cái cho Cường ưỡn bụng, chìa dương vật về phía cô. Hai thằng kia có vẻ cũng thích coi nên cứ giục cô Thu, lẹ lên, cô Thu sợ bị đau nên phải nghe lời tụi du côn. Cô đưa tay chạm vào hòn giái của Cường, cô hơi sợ nên chạm một cái thì rút tay về. Tảo lại gầm gừ định tán cho cô một cái nữa, cô sợ hãi nâng tay lên lần nữa chạm vào đầu khất, rồi nắm hờ dương vật Cường, nắm chặt vô. Tảo lại quát to. Cô Thu nhất nhất bây giờ đều nghe theo lệnh của gã vì quá kinh sợ. Bàn tay mềm mại của cô Thu bao quanh dương vật Cường. Cô nắm lấy đầu dương vật rồi sụt tới sụt lui, đưa dương vật của thằng học trò mình. Cô không liếc lên nhìn chứ mặt Cường lúc này thì khoái chí lắm. Bàn tay mềm mại hỗn rầy chỉ cầm phấn của cô giờ đã chịu nắm lấy dương vật cậu. Cảm giác thiệt là sung sướng. Dương vật Cường nóng hổi, cứng muốn phỏng tay cô giáo mình luôn. Há miệng mày ra, bú cu nó, mau lên, Tảo lại quát, chắc gã ta thấy Cường đang thích. Cô Thu răm rắp nghe theo, chờ miệng tới, miệng hả ra nhưng chưa dám ngậm lại. Không chờ thằng ốm phía sau đẩy, Cường thấy thế liền ưỡn người thốc dương vật căng cứng vào miệng của cô Thu làm cô hoảng hốt ngậm miệng lại. Cô Thu không thấy gì, cứ tưởng bị thằng phía sau đẩy nên không biết. Thằng Cao ở sau lưng cô thấy thế chụp đầu cô xốc xốc tới phía bụng của Cường 5-7 cái mới buông ra. Cô Thu vội vàng nhè dương vật Cường ra, vẹ vẹ mấy cái làm nước dãi chảy ra đầm đìa. Hai mắt cô Thu trợn tròn như muốn bung ra khỏi tròng, nước mắt chảy lăn trên má, ho lên sù sụ vì dương vật Cường khi nãy chắc đâm trúng cuống họng của cô. Nhìn cái kiểu cô bú thì Cường biết cô Thu của mình là gái chính chuyên thật, chứ không sành sỏi như cô Phương hay bé Huê, những người tình của cậu. Thằng Cao tiếp tục đè đầu cô Thu xốc tiếp, hai tay cô phải bấu vào gốc dương vật để cản bớt chiều dài đâm sâu vào cuống họng. Thằng Cao xốc một hồi mới chịu buông tha, để cho cô Thu tự bú liếm dương vật học trò mình. Cô có vẻ chưa quen với chuyện này nên cảm giác lờm lợm trong cuống họng. Cô vẫn ráng mút chiều ý của tụi du côn, không thôi lại thiệt thân. Cường cố kềm chế nhưng đoạn sau cô bú trơn tru, làm cậu thích thú phải rên lên ư hử. Tảo cười, cô giáo giỏi lắm, bú làm học trò mình sướng quá. Nãy giờ cô Thu suýt quên mãi miết bú dương vật Cường, nhưng thằng Tảo nhắc lại làm cho cô mắc cỡ quá. Cô bất giác đẩy dương vật Cường ra. Tảo khoái chí nói, được, cô em ngoan rồi đó, vậy đỡ phải thiệt thân không? Nào, giờ em lại đây, nằm ngửa ra đi. Phần 63, cô Thu nghe gã bày vẽ mà mắc cỡ vô cùng, nhưng không còn cách nào khác phải nghe theo. Trong lúc cô nằm ngửa thì gã ra lệnh cho thằng ốm cởi trói luôn cho Cường. Tảo chỉ mặt Cường, thằng kia, không hồn thì nghe lời tụi tao, làm cho tụi tao coi thì được sướng, còn chống cự hả, thì nát xương nha con, biết chưa? Mặt Cường giờ ngu ngu hơn rồi. Cô Thu mắc cỡ không dám nhìn thẳng vào mặt cậu học trò mà ngày ngày cô vẫn dạy trên lớn nữa. Tảo ra lệnh, mày, cởi quần áo ra, lại chịt con kia cho tụi coi coi. Thu nghe vậy thì hoảng hồn, đang nằm ngửa phơi hàng ra cho cả đám xem nhưng mắt thì nhắm lại, quay đi không dám nhìn cảnh Cường tự cởi áo quần ra. Thoáng chốc Cường đã khoảng thân, khoe ra thân hình Cường tráng, trắng trẻo. Trong giây khắc, cô liếc mắt có nhìn thấy. Tự dưng cô Thu đỏ mặt, cô không ngờ bình thường vậy mà thân hình Cường cũng ok lắm, nhìn Cường tráng hơn cô tưởng nhiều. Càng nghĩ đến điều đó, cô càng tự xấu hổ cho mình. Giờ cô không khóc nữa, mà quay đi. Cường có vẻ lẹ làng hơn cô, cậu ta nhanh chóng nằm úp lên người cô không ngượng nghịu như hồi nãy lúc cô bú cho cậu ta nữa. Cường ngồi giữa hai đùi cô, trực diện nhìn vào âm hộ của cô. Không ngờ âm hộ cô Thu nhìn cũng xinh xắn lắm. Của cô không tỉa tóc chăm sóc như cô Phương nhưng nhìn rất tự nhiên, trông hấp dẫn vô cùng. Cường quỳ gối, nắm lấy đầu dương vật dúi ngay chóc cửa mình nhỏ bé của cô giáo. Cô Thu vẫn dang chân, xấu hổ chẳng dám nhìn ai nữa. Dưới áp lực của đám du côn, Cường lấy thế rồi từ từ đẩy nhẹ nhẹ dương vật vào cửa mình của cô Thu. Cường thấy cô Thu uốn éo, có vẻ như cô không quen, đang bị đầu khất của Cường làm nhột nhạt, nhưng Cường cũng cảm nhận được cả người cô đang run run lên. Cái rung này chắc không phải do sợ, mà cái rung của sự hồi hộp. Cường thấy này giờ cô còn hoảng, nên mép ngoài hơi khô, cậu ta cố ý nhấp nhấp nhiều lần ở bên ngoài cốt ý cho âm thủy trào ra. Cường quả là tay chơi kinh nghiệm, cậu ta chỉ khều khều ít lâu thôi thì cô Thu rên ư hử trong họng. Cô không kiểm soát được cô bé mình ở dưới nữa, miệng lùng đang nhòa ra nước để bôi trơn cho đầu khất dương vật và lòng âm đạo. Cường nháy mắt nhìn Tảo, cả hai cười khoái chí. Rồi cậu cứ thế đẩy dương vật mình từ từ thẳng vào lòng âm hộ cô giáo. Cô Thu trân mình lên như chống chế, cậu ta mặc kệ cứ đẩy tới. Trái với suy nghĩ của Cường, cậu ta nhét dương vật vào người cô Thu chút xíu thì thấy như có gì mắc lại. Cô đang sướng tí chút thì tỏ vẻ đau, có ý muốn đẩy cô ra. Cường thầm nghĩ trong bụng, đụ mẹ. Không lẽ bà này còn trinh sao trời, Cường càng đẩy vào, cô Thu còn có ý rên đau, cậu ta tò mò quá. Cố đẩy hết dương vật vào lòng âm đạo để tìm hiểu thực hư. Tay chân cô Thu bắt đầu vẫy vùng chống cự, Cường đoán chắc đúng như cậu nghĩ rồi. Biết thế nên cậu ra sức đẩy hàng vào mạnh hơn, cô Thu hét lên thất thanh, tay chân gồng chặt, ôm trọn lấy Cường khi dương vật chui hết vào người. Cường nghe được âm thanh như cái gì đang vỡ ra ở bên dưới. Chắc chắn là cậu ta đã phá tan màn trinh của cô Thu rồi, đâm vào cái đầu tiên, cô Thu nằm im đau đớn. Trong khi Cường có vẻ thích thú vì đã chiếm đoạt được cô như ý nguyện, thằng ốm ở bên dưới, rọi đèn như thấy gì đó. Hắn nhao nhao lên, máu, có máu nè đại ca ơi, con mẹ này còn trinh. Tảo hào hứng cùng lại xem với hai thằng đệ mình, hắn suýt xoa, ngon, hàng dinh luôn nha mậy, đủ mẹ, vậy là thằng này hôm nay trúng số rồi. Ba thằng du côn cứ thế cười ha hả. Cường thấy cô Thu đang nằm dưới mình, nước mặt lăn trên má, đột nhiên cậu thấy tội, nên nói nhỏ vào tai cô, cho em xin lỗi. Cô Thu nấc nghẹn, đáp nhỏ, khi, không phải lỗi của em, cô hiểu mà. Cường nằm trên người cô im lặng một chút, cho dương vật ổn định trong lòng âm đạo thì tiếp. Vậy, giờ sao cô? Cô bẽn lẽn nói nhỏ, em nghe lời tụi nó đi, không thôi nó đánh thì chết. Cường đáp ngoan ngoãn, dạ, vậy cô cho em xin lỗi nghe. Không cần tụi du côn chỉ đạo nữa, Cường tiếp tục rút ra rồi nhấp nhô dương vật trên mình cô Thu. Ba thằng du côn lặng im nhìn cô trò giao hợp với nhau. Đoạn này nếu không nói chắc chẳng ai biết là cả hai đang bị ép nữa. Cường không ý tứ nữa mà nắc cô Thu như thể đang quan hệ bình thường vậy. Cậu nhẹ nhàng nhấp nhô dương vật mình, tiếng ốc ách phát ra do nước nhờn và máu, tiếng chèm chẹp do thịt phía bụng dưới phát vào nhau. Cô Thu xấu hổ lắm, nhưng không ngăn được tiếng rên bất đắc dĩ, tiếng rên khi người con gái lần đầu thỏa mãn chuyện ái ân. Cường siết lấy mình cô thiệt chặt, đít nhõm cao. Mới đầu cậu còn nhẹ nhàng từ tốn, về sau lực thúc có phần mạnh hơn, hai cô trò quan hệ thành tiếng luôn. Ba thằng du côn giờ chỉ ngồi đó xem Cường chơi cô giáo thôi. Chẳng thằng nào ra lệnh nhưng Cường vẫn chì miệng ra ngậm lấy vành môi của cô, rồi thọc cái lưỡi vào trong miệng của cô Thu liếm mút. Cô Thu chả biết sao mà cũng hưởng ứng cậu ta, cô há miệng rên lên từng hồi theo cái đâm mạnh bạo của Cường. Thân thể cô Thu quả thực nuột nà, ngon lành chẳng kém cạnh bất kỳ người tình nào của Cường. Lúc sau cậu thoải mái hơn, đưa tay sờ mó, bóp vú cô chỉ trừng mắt, liếc cậu ta một cái thôi rồi cũng nhắm tịt, để cậu ta làm gì thì làm. Cô làm cho Cường thấy sung sướng ghê, tinh dịch chẳng mấy chốc dồn lên từ hai hòn giái chuẩn bị cho việc phóng tinh. Cảm giác trong người Cường càng dâng cao như đi trên mây, cô làm cho cậu ta thấy hứng tình quá đỗi. Lúc này cả hai dường như tạm quên đi thân phận mình, cùng vuốt vẻ hưởng ứng những cử chỉ tình ái của nhau. Lúc sau, cậu ta ôm chặt, hôn chặt lấy cô vừa phóng dòng tinh nóng hổi mình vào âm hộ cô Thu. Cô cũng ôm chặt lấy Cường trong phút giây sung sướng nhất đời. Người tình đầu tiên, kẻ phá trinh cô Thu mà cả đời cô không ngờ lại là cậu học trò ngoan ngoãn của cô. Cường bắn hết tinh dịch vào người cô Thu rồi cả hai ôm nhau nằm im bất động. Cỡ một lúc sau, cậu ta lồm cồm ngồi dậy, rút dương vật ra, cô Thu vẫn im trên sàn, người sải lai, chỗ âm hộ rỉ ra tinh dịch trắng đục mà thằng học trò bắn vào. Tảo vỗ vai Cường, thằng này giỏi, xuất tinh trong luôn ha, Cường khoái lắm, nhưng giả bộ mắc cỡ, quay mặt đi. Tảo lại nói tiếp, mày xong rồi, ra đằng kia nằm coi đi, tới phiên tụi tao nè, nhìn mà học hỏi đi nhóc con, nói xong gã đẩy Cường chỉ về phía góc phòng. Cậu ta ngoan ngoãn nghe theo, về đó vẫn để trần truồng, Thu mình lại tỏ ra sợ sệt không dám làm gì. Trong khi cô Thu còn đang trong cơn phê thì tên Tảo đã tự cởi quần áo của mình ra. Thực ra kế hoạch của Cường chỉ đến đây thôi, nhưng chính Tảo là người đề nghị để gã và đàn em gã tiếp tục chơi cô Thu. Cường thực chẳng muốn chút nào nhưng vào thế này cũng phải để cho gã hưởng chút lợi lộc, chứ không thì cũng chẳng ổn. Tảo đòi chơi cô Thu nhưng cũng hứa chẳng làm cô bị thương. Cường nghĩ nhìn cô bị chơi thấy cũng bực, nhưng ngẫm lại dù sao thì cậu cũng đã hưởng được sự trinh trắng của cô rồi. Cho cô chơi chút cũng chẳng sao, không chừng vậy lại tốt. Cô Thu đang nằm ngửa thì tiếp tục đến phiên thằng Tảo tóc dài nằm xuống, đè lên người cô. Hai tên cao và ốm ngồi cạnh nhìn một cách thèm thuồng. Hai thằng cũng ham lắm nhưng cũng biết thân phận mình thấp kém, để cậu Cường và đại ca hưởng trước rồi kiểu gì cũng tới phiên chúng. Cô Thu cũng chống cự Tảo, nhưng xem chừng giờ chỉ cho có lệ thôi. Bây giờ âm hộ cô đã nhầy nhụa chất tinh khí của Cường hòa với máu trinh của chính mình. Tảo cầm dương vật cương cứng đong đưa trước hai đùi. Ngồi xuống thế vào chỗ của Cường đâm ngay dương vật vào người cô. Nước nhờn và tinh dịch của Cường bôi trơn rồi nên Tảo đâm hàng vào dễ dàng, rót lọt. Khác với Cường, trước khi đụ cô gã vắt hai chân cô lên vai. Gã thọc cố thọc sâu vào âm đạo. Cường quan sát thấy cô Thu cố tỏ vẻ im re nhưng xem chừng cô cũng sướng lắm. Người Tảo không trắng bằng Cường nhưng nhìn gã có vẻ chắc thịt hơn. Hàng họ thì cũng cỡ cậu thôi, tay Tảo này chơi khá, mồ hôi ra nhễ nhãi trên lưng gã. Gã đè cô Thu ra nhào nhĩ. Mái tóc gã không cột lên mà lúc chơi, lâu lâu gã hất qua hất lại, nhìn rất ư là phong trần. Cô Thu vẫn còn chống cự mấy cái cho có lệ như theo Cường thấy thì đã bị gã làm phủ phục hoàn toàn. Thậm chí cậu ta còn thấy cô ôm chặt gã, bấu chặt tay lên lưng gã kiểu như sung sướng lắm vậy. Khác với Cường, Thay vì xuất tinh trong mình cô, gã vội rút ra khi đến cao trào. Gã nắm đầu cô, kê cho đầu dương cụ kè ngay mặt cô Thu và bắn một chuỗi tinh mạnh, đặt kẹo. Cô Thu khóc lóc rên rỉ, mặt mũi nhem nhuốc bị gã xịt tinh dịch cho đầu mặt. Gã xuất tinh xong thì thở dốc, leo lên ghế ngồi, dương vật còn dừng dực như kiểu sung sướng lắm vậy. Thằng Cao thằng ốm cùng nhìn nhau, rồi nhìn Tảo như định hỏi gì. Tảo gật đầu rồi phất tay, chờ có thế, hai thằng hí hửng vội kéo cô Thu dậy. Mặc cho sự chống cự của cô, hai thằng lôi cô ra ngoài trong tiếng hét thất thanh. Cô Thu bị hai thằng lôi ra ngoài rồi thì Cường đứng lên, cậu bồn chồn hỏi Tảo, hai thằng kia lôi cổ đi đâu vậy anh Tảo? Không sao đâu, em cứ yên tâm. Ở sau nhà có cái mương nước, chắc tụi nó lôi ra đó tắm, rồi chịch ở ngoài cùng với hai thằng kia nữa. Cường có vẻ lo lắng, cậu hỏi, trời, vậy liệu có sao không? Tảo động viên Cường, không sao đâu, anh hứa với em rồi mà, bảo đảm làm cổ sướng, chứ không đau đớn gì đâu. Còn nữa, anh dặn tụi nó rồi, chơi thì chơi nhưng không được bắn vào trong, chừa lại cho em thôi đó, chịu chưa? Vừa nói Tảo vừa nháy mắt, nhưng Cường thấy chẳng an tâm chút nào với lời hứa của gã đại ca này. Thấy Cường vậy, Tảo nói, được rồi, vậy theo anh ra ngoài coi tụi nó chịch nha. Cả hai kéo nhau ra ngoài rồi ra phía sau nhà lá. Ở đây có cái mương nước. Cả bốn thằng đàn em của Tảo lúc này đều trần truồng hết, quần áo tụi nó vứt tùm lum trên bờ, đang bu xung quanh cô Thu ở dưới mương. Tội nghiệp cô Thu của Cường, cô có vẻ kinh sợ, hoảng hốt chống cự vòng tay của bốn thằng du côn. Cô chống cự thì tụi nó hè nhau trấn nước cô. Cường thấy lo nhưng Tảo cứ động viên cậu an tâm. Bốn thằng du côn đó cũng khôn, tụi nó trấn nước cô Thu mấy cái cho rửa sạch chỗ tinh dịch mà Cường và đại ca tụi nó vừa bắn lên lồn và mặt của cô. Bốn thằng hè nhau lúc dìm cô xuống, lúc đẩy cô nằm ngửa trên mặt nước. Tụi nó không vội chơi ngay mà thay vào đó có thằng bú lồn, thằng bú vú. Cô Thu cũng chống cự, nhưng không còn la hét nhiều. Giọng của cô tắc nghẹn. Mương nước khá cạn mà năm con người vùng vẫn trong đó làm sóng sánh lên hết cả. Đùa giỡn với cô Thu một hồi thì tụi nó lôi cô lên. Thằng ống ngồi trên bồ mương, kéo cô lại bắt cô múc dương vật cho hắn. Thằng ống sướng rân thè cái lưỡi ra dài ngoằn thở phì phò hít hà, một tay nó lòn phía dưới mò lấy vú cô để xoa bóp. Cô đang đứng cuối cuối dưới mương nên thằng Cao nhân thế đứng sau lưng chịch cô theo thế đót ghi. Thằng Cao đẩy đưa bên dưới như tiếp sức cho cô bú múc thằng ống càng mạnh hơn. Cùng Tảo xem cảnh cô Thu bị bốn thằng kia hiếp dâm chút xíu thì Cường mới an tâm phần nào. Cảnh cậu thấy giờ đây không còn là cảnh hiếp dâm nữa mà xem chừng giống như kiểu làm tình tập thể giữa cô Thu và bốn thằng du côn. Hai thằng còn lại chưa được chơi thì đứng hai bên, sờ mó cô cuồng nhiệt. Thời gian trôi qua cùng với tiếng nước sóng sánh, tiếng kêu chọc chẹp phát ra từ phía dưới âm hộ của cô Thu và tiếng chêm chép phát ra miệng của cô khi bú dương vật làm cho cuộc chơi càng hào hứng, càng tăng tốc lên. Thằng Cao nắc cô Thu một hồi thì rút ra cho thằng khác thế vào. Thằng nào sau này đút dương vật vào mình cô Thu đều dễ dàng vì nhờ nước dưới mương bôi trơn rồi cả dâm thủy của cô chắc đã ra quá nhiều nữa. Cô Thu làm Cường cũng khá ngạc nhiên, khi nãy cô còn chống đối dữ dội, còn giờ đây chẳng biết phải cô đóng kịch không nữa mà nhìn cô như đang hứng tình quá đỗi, nhiệt tình hào hứng với màn cưỡng bức của bốn thằng du côn. Nhớ lúc nãy đây thôi, cô còn vang lơn xin tha hoặc chống cự quyết liệt, giờ thì khác hẳn, cô có vẻ bú dương vật thằng ốm nhiệt tình hơn. Hắn thì đẩy đưa về phía trước cho dương vật đâm sâu vào cuống họng của cô. Đằng sau, thằng Cao cùng hai thằng kia thay phiên nhau đút vào lồng cô. Ba thằng phối hợp nhịp nhàng đưa ba khúc dương vật vào ra âm hộ của cô Thu giờ đã nổi mọng phình to 2 mét, vần cô dưới nước chán chê, tụi nó bắt đầu kéo cô lên bờ. Ở phía sau nhà chỉ là đất bình thường, nhưng cả bọn dường như không để tâm dơ sạch nữa. Cô Thu được đặt trên nền đất lạnh ngắt. Thằng ốm lừng thừng bợ lấy dương vật to và nặng chịch đi vòng ra phía trước, nãy giờ cô bú hắn làm hắn cũng thèm. Đến phiên hắn loay hoay tìm kiếm lỗ âm đạo của cô thì tụi kia cũng đã dí mấy dương vật to tướng vào miệng cô rồi. Mặt cô nghiêng sang một bên bú cho một tên, tay thì bận rộn nắm hàng của thằng còn lại. Cường và Tảo nhìn cô Thu bị chơi có vẻ sướng, khoái cảm làm người cô run run bần bật. Thằng ống nhét vào âm hộ của cô, rồi nắc tới tấp. Với tư thế này thành âm đạo sẽ cả sát đầu khất nên rất dễ xuất tinh. Thằng ống nhiều lần phải ngưng ngang giữa chừng để khỏi phải phóng tinh sớm. Những lúc đó thì cô Thu vẫn uốn éo như muốn hắn đẩy thêm, làm nó chịu không nổi phải rút ra khỏi âm hộ để cầm cự khỏi phóng tinh quá nhanh. Tụi đồng bọn tiếp sức cho thằng ốm liền, làm cho cô Thu không khi nào gián đoạn sự sung sướng. Cường thấy Tảo nhìn cảnh tượng đó thì dương vật gã cũng cương lên cứng ngắc. Cường trách Tảo nhưng bản thân cậu ta cũng chẳng khác hơn. Bốn thằng du côn đủ cô thu thay phiên nhau rất lâu, rồi từng thằng đứng phát dậy. Làm như bốn thằng cùng hè nhau hay sao ấy mà phối hợp rất nhịp nhàng. Bốn thằng đứng xung quanh, cùng nhìn nhau rồi nắm dương vật sụt mạnh. Lần lượt từng đầu khất xịt ra tinh dịch, đáp lên khắp người cô Thu. Cô Thu nằm trên đất, phê lòi cả người, tinh dịch đáp tứ tán trên thân thể cô, khắp mặt mũi, khắp cơ thể cô. Gió lạnh, nước lạnh nhưng những dòng tinh thì ấm áp, nóng hổi và hôi hám vô cùng, phủ khắp thân thể cô mà có lẽ suốt đời cô chẳng bao giờ quên. Tao vỗ vai động viên Cường, sao, cậu Cường, tụi mình ra làm cái nữa nhé. Cường thích lắm, nhưng vẫn hơi ngại. Cậu ta nói, lỡ cổ, không sao đâu, cổ phê lắm rồi, mà ngoài đó tối thui hà, không nhìn ai ra ai đâu, anh em mình ra làm cái nữa đi, phê quá. Tảo nói chẳng sai, lúc Cường và gã ta đi ra, kéo cô Thu xuống mương tắm lại rồi đưa lên bờ, cô phê như con bê, chẳng còn biết tri giác gì nữa. Tảo giữ đúng lời hứa. Gã dụ đủ rất hang nhưng chỉ có mình Cường là xuất tinh vào trong người cô thôi. Bốn thằng đệ của gã nhìn chắc cũng thèm lắm nhưng không có tín hiệu của Tảo chẳng dám động đậy nữa. Chỉ để cho đại ca và cậu Cường hưởng thụ thôi. Cả hai chịch cô đến khi cô nằm sải lai mới đem vô trong nhà đặt nằm một góc. Cường thấy cô vậy thì sợ có chuyện nhưng Tảo cứ động viên. Không sao đâu, hơi quá sức tí thôi, lát tỉnh hà. Trong khi cô ngất xỉu, Cường nói chuyện với Tảo. Cậu hứa chi cho Tảo một khoản tiền xem như cảm ơn. Nhưng Cường cũng đe Tảo là từ nay không được làm phiền cô Thu nữa. Tảo hứa một hai với Cường. Cậu ta cũng nghĩ với gia thế của nhà mình, chắc Tảo cũng chẳng dám làm bậy. Phần 64, cô Thu mơ màng nằm mộng vẫn còn thấy cảnh bốn tên du côn đang đè lên người mình, thay phiên giày xéo cơ thể mình. Cô đang trong cơn mộng tưởng thì giật mình tỉnh giấc khi có ai đó đang lay cô dậy. Cô giật mình nhìn quanh thì thấy vẫn còn tối om. Người cô trần truồng nằm trên nền đất lạnh, tay chân cô cứng đơ hết, không nhấc dậy nổi nữa. Người cô sạch sẽ chứ không còn dính dấp tinh dịch như khi nãy. Cô không nhớ gì nữa, chắc là lúc nãy tụi du côn lại lôi cô ra mương nước rửa sạch hết tinh dịch rồi. Người vừa đánh thức cô dậy là Cường. Cậu vừa lay cô vừa đưa tay bịt miệng cô không cho cô la. Cường vẫn giống cô, vẫn đang trần truồng nhưng dương vật cậu đã thun lại. Cô Thu nhìn thấy thì mắc cỡ quá, quay đi. Cô nhìn quanh thấy thằng tóc dài và mấy thằng đàn em của gã đang nằm sải lai xung quanh. Tụi nó có vẻ đang ngủ say, vẫn để trần truồng mà thằng nào thằng nấy ngáy o o hết. Cường kéo cô dậy, không dám nói tiếng nào, chỉ ra dấu bảo cô đi theo. Cậu vơ lấy cái quần dài của mình mặc vào, không kịp bận quần lót luôn. Cô Thu thấy vậy cũng loay hoay tìm quần áo mình, nhưng áo dài và đồ lót của cô bị tụi kia nó xe tan nát hết. Không còn cái gì có thể mặc được. Cô đang bối rối chưa biết tính sao thì Cường đã đưa cái áo trắng của mình cho cô. Cậu ra dấu cho cô khoác tạm vào rồi kéo cô đi. Cái áo trắng ngắn ngủn che trước thì lòi sau nhưng còn đỡ hơn là vẫn để trần như nhộng. Hai cô trò lẳng lặng kéo nhau rời khỏi nhà. Cường lại chỗ xe mình, lấy chìa khóa rồi chở cô Thu chạy đi. May cho cả hai là suốt quá trình đó, tụi du côn vẫn say ngủ, không biết gì. Đó là cô Thu nghĩ vậy thôi chứ ngay sau khi xe của Cường chạy đi, thì cả đám Tảo tóc dài mới hết đóng kịch. Tụi nó bật đèn rồi cùng kéo bia bọc ra nhậu nhẹt thâu đêm tiếp tục, vừa nhậu vừa bàn về cái pha bề hội đồng cô giáo kia. Trời đã khuya lắm rồi, không biết là mấy giờ nhưng đường không có ai nữa. Đường đêm tối thui nên may sao không thấy cảnh Cường ở trần, còn cô Thu lõa lồ ngồi phía sau. Gió đêm thổi dần dật. Lúc đầu cô còn ngồi cách Cường trên chiếc xe tay ga, về sau cô cứ thấy cậu run run vì Cường đang để trần, sợ cậu lạnh, lúc sau cô mới choàng lên, ôm lấy cậu. Cường biết vậy nhưng vẫn giả vờ ngại, ra vẻ chính chuyên. Cậu ta bảo, không sao đâu cô, em không lạnh đâu, người run lên rồi mà ở đó không lạnh, không sao đâu, cô cũng lạnh mà, vậy là cô ôm choàng cậu ta như thể tình nhân vậy. Cặp vú cô chỉ còn cách cái áo trắng mỏng manh, nóng hổi ôm Cường cứng ngắc. Cường hỏi, em chở cô về nhà nhé. Cô Thu gật đầu, để cô chỉ đường cho. Cường tiếp tục chạy xe, bắt đầu theo hướng cô chỉ về nhà. Đoạn sau Cường không chạy nhanh nữa, đường vắng chẳng có ai nên cậu cũng chẳng sợ. Cường nghĩ ngợi chút rồi quay sang nói, cô à, chuyện hồi nãy, cô cho em xin lỗi nhé. Cô Thu cũng ngượng, cô ngập ngừng nói, tại kia nó bắt buộc thôi, mai mốt, thôi, đừng nhắc chuyện này nữa nha em. Dạ, Cường dạ ngoan ngoãn mà thầm cười trong bụng. Theo cậu đoán với cái kiểu cô Thu như vậy, chưa chắc gì cô sẽ quên cái chuyện hôm nay đâu. Chợt, cô hỏi, à, sao em biết cô ở đó mà tìm vậy? Bị hỏi đột ngột, Cường đáp, dạ, hồi chiều, em thấy cô Phương bị té bên lộ, cổ kể em nghe rồi chỉ nên em đi lần theo dấu vết tụi nó. À cô à, giờ mình tính sao, hay là, báo công an nha? Cô Thu nghe vậy thì vội nói, đừng nha em, đừng làm vậy, lỡ ai biết chuyện này, chắc cô xấu hổ chết. Vậy mình tính sao đây cô? À, lúc nãy, cô Phương có làm gì chưa? Dạ, em thấy chắc chưa đâu cô, cổ bị thương nên đi trung tâm y tế huyện thôi, chắc chưa báo gì đâu, vậy giờ tính sao đây? Cô rối quá, Cường im lặng tí chút, rồi góp ý, hay là vậy, hồi chiều em thấy lúc mấy cô bị bắt, không ai biết hết, người ta cứ tưởng là va quẹt xe thôi, chỉ có cô Phương biết thôi, chắc cổ còn ở trung tâm y tế. Em chở cô về, rồi quay sang nói với cổ cho cổ yên tâm, vậy cũng được đó, nhưng em cũng nói khéo khéo, đừng để Phương biết chuyện vừa rồi. Dạ, vậy em nói là em đã cứu cô an toàn thôi, mình đừng nói chuyện này cho cổ biết nha cô. Cô Thu nghe vậy thì gật gù đồng ý, Cường nghe xong mừng trong bụng, thấy mọi chuyện diễn ra đúng ý cậu ta. Cô Thu sợ người khác biết, chắc chẳng dám nói chuyện này cho ai nghe đâu, kể cả với bạn thân nhất của cổ là cô Phương. Cường thì sẽ nói chuyện với cô Phương nên chắc ăn là chuyện này thần không biết, quỷ không hay. Nhà cô Thu ở khá xa thị trấn, nằm heo hút giữa một vùng hoang vu. Nhà cô tối om, nhìn có vẻ cũ kỹ và nghèo nàn lắm. Cô nói Cường tiễn đến đây là được rồi nhưng cậu không an tâm, theo cô đi chút nữa. Cường tắt máy xe, theo cô đi vào nhà. Tối thui nhưng do quen địa hình nên cô Thu đi thoăn thoắt, cô không vào căn nhà nhỏ mà lách bên hông đi ra sau vườn. Lúc cả hai loay hoay vào thì nghe tiếng người hỏi yếu ớt từ trong nhà. Ai đó, Cường chưa biết nói sao thì cô Thu đã lên tiếng, con nè tía, không sao đâu. Tía ngủ đi, thì ra cái giọng già cả yếu ớt kia là của ba cô Thu. Ông lão nói từ bên trong, đi đâu về khuya vậy con? Dạ, con đi ăn với nhỏ bạn, lỡ khuya. Ừ, thôi đi ngủ đi, mai còn đi dậy nữa. Dạ tía, rồi cô ra dấu cho Cường yên lặng cùng cô đi ra sau vườn. Chỗ này cách nhà trước một khoảng vườn tùm, có thêm một căn chòi nhỏ nữa. Cô Thu dẫn Cường đến đó thì nói, thôi, cô về an toàn rồi đó, em cũng về đi. Dạ, Cường định quay đi nhưng cô đã gọi với cậu lại. Cô bảo cậu không được quay mặt lại nhìn. Chút xíu thì chìa cái áo trắng trả lại cho cậu. Cô nói, em mặc về đi, cho đỡ lạnh. Cường cầm cái áo mình, khoác vào trở lại. Mùi hương của cô thoang thoảng trên áo, Cường khoác vào như đang ôm lấy cô vậy, thấy ấm vô cùng. Cậu quay đi nhưng lén nhìn lại thấy cô đang trần truồng đi vào chòi. Cậu chỉ nhìn cái dáng luộc nà của cô từ phía sau thôi, bóng cũng hơi tối nhưng cũng đủ để cậu ta thèm thuồng rồi. Cường nghĩ, mà cậu cũng chắc nữa, cái dáng luộc nà kia rồi sẽ lại một lần nữa nằm trong vòng tay của cậu, chắc chắn là vậy. Cường chạy xe trở lại trung tâm y tế huyện thì người ta bảo là cô Phương đã về rồi. Cậu chưa yên tâm nên quay xe trở lại khu tập thể. Cậu thấy xe cô Phương đậu dưới sân thì cũng an tâm. Cường tính quay về, nhưng nghĩ bụng thấy cũng lâu rồi chưa ghé thăm cô Phương nên quyết định cất xe rồi lên phòng cô. Cường gõ cửa một cái là cô Phương mở ra liền. Có vẻ như cô vẫn đang chờ cậu. Cường nói dối với cô là đã giải quyết xong. Cậu khoe là quen với đám giang hồ kia nên đàm phán với tụi nó thả cô Thu về. Cô Phương hỏi sao Cường về khuya vậy thì cậu nói dối rằng phải ở lại chơi với tụi nó một chút, giờ mới xong. Cô Phương cảm ơn Cường rối rít vì đã cứu bạn mình. Cường nhõng nhẽo không chịu lời cảm ơn mà bắt cô lấy thân báo đáp mới chịu. Vậy là cậu lại đập cô Phương cái nữa rồi mới ôm cô ngủ đến sáng. Từ một chuyện buồn, tưởng vụt mất cơ hội bên cô Thu mà giờ Cường như vớ được vàng. Cô Thu không dám nói gì nên cuối cùng chẳng ai biết được đã có chuyện gì xảy ra ngoại trừ hai cô trò và đám tụi tảo tóc dài. Cô Thu dù vẫn đi làm bình thường nhưng sợ đám tảo tóc dài tìm ra mình để trả thù nên mấy bữa sau lúc đi dậy, cô bịt mặt kín mít, ra đường không để ai nhận ra. Cô Phương cũng sợ sau cái lần bị trêu ghẹo đó nên cả hai cũng ít đi chơi chung với nhau nữa, nếu có đi cũng đi ăn uống gần trường thôi. Mọi chuyện chẳng có gì thay đổi nên ít ai lưu tâm chú ý hết, chỉ có một điều nhỏ thôi là mối quan hệ giữa cô Thu và Cường từ đó đã thay đổi rất nhiều. Lúc trước vẫn bình thường nhưng giờ đây cô Thu dường như ít dám nhìn thẳng mặt cậu ta, mỗi lúc kêu Cường lên trả bài, cô cũng tỏ ra rất ngại, chỉ qua loa cho xong rồi cho cậu ta về thôi. Không dám nhìn thẳng mặt Cường, nhưng Thu lại rất hay lén ngắm nhìn cậu. Mấy lúc cho lớp sinh hoạt tự do, cô giả vờ nhìn giáo án nhưng thực chất đang tia mắt về phía Cường. Cường giả ngay trước mặt cô nhưng thực tâm thì chú ý hết nhất cử nhất động của cô. Lúc trước Cường chỉ ngưỡng mộ cô thôi chứ thực tâm không biết gì về cô cả. Cậu có ngờ đâu một cô gái chừng đó tuổi như cô mà chưa một lần chung đụng với ai, còn Trinh Nguyên để cho cậu phá dễ dàng trong cái đêm định mệnh đó. Mà thói thường theo kinh nghiệm tình trường của Cường được biết là một lần ấy dễ có ai quên. Cô Thu có vẻ hơi khó khăn, gia giáo hơn nhiều so với cô Phương nên Cường nghĩ chắc giờ cô ấy đang bị giằng xe tâm can dữ lắm. Cả tuần lễ sau sự cố đó, Cường cố ý không hỏi han gì cô Thu cả để cho cô chờ đợi, thèm thuồng mỏi mòn một chút. Sau khi không còn học thêm cô Thu nữa thì chỉ còn cô Phương kèm cặp Cường thôi. Nhưng mà cả hai cũng chẳng học thường xuyên như trước nãy vì giờ cô Phương vẫn hay có lớp dạy buổi chiều, rồi còn bận việc khác nữa nên cô trò có buổi học, có buổi không chứ không thường xuyên như trước. Cường thấy cũng đúng lúc rồi nên cậu bắt đầu chủ động sang tìm cô Thu để hỏi thăm. Sau khi bị tụi tảo tóc dài bắt cóc, hãm hiếp, cô Thu càng thu mình hơn. Hễ bữa nào có dạy ca chiều, cô ở trường luôn, hoặc sang phòng cô Phương chơi, nghỉ đến chiều, dạy học xong là cô chạy thẳng về nhà, không dám la cà ăn uống đâu cả. Phần 65, một hôm rảnh rỗi, Cường không phải học chung với cô Phương, cũng không đi với bé Huê. Cậu đi học về là ngủ một giấc đến giờ chiều. Cậu vận một bộ đồ khá đẹp rồi xách xe nhắm hướng nhà cô Thu. Hôm ghé nhà cô lúc trời tối, bây giờ còn chút ánh sáng nên Cường nhắm hướng dễ hơn. Chỗ cô Thu ở cũng khá heo hút nên dù gần mà Cường cũng chạy xe một lúc lâu mới tới được. Đến nhà cô, Cường đậu xe bên ngoài rồi đi thẳng vào trong. Ở nhà trước của cô có một đôi vợ chồng già đang ngồi làm ít việc vặt. Cường đoán chắc là ba mẹ của cô. Ông bà thấy Cường thì hỏi, cậu tìm ai? Cường lễ phép khoanh tay thưa, dạ, con tìm cô Thu có chút chuyện, cô có nhà không ông bà? Ông bà biết là học trò của con mình thì vui lắm. Vội hồi hởi, à, học trò con Thu đó hén, có, nó ở nhà sau đó con, để ông gọi. Cường thấy vậy vội nói, không sao đâu ông cho phép con ra nhà sau tìm cổ, khỏi phiền ông bà. Ba mẹ cô Thu cũng khá lớn tuổi, đi lại cũng khó khăn nên nghe Cường nói vậy thì gật đầu. Cả hai nhiệt tình chỉ cậu ra nhà sau luôn. Nhà của cô không khá giả gì, nhìn có vẻ đơn sơ. Phần trước chắc cô chừa để cho bà mẹ ở, còn cô ở căn chòi phía sau vườn. Cường đi xuyên khi vườn thì thấy um tùm, nhiều khi nhà trước, nhà sau cũng không nhìn thấy nhau được. Phần thì do đã biết đường, phần cũng có ý riêng nên lúc ra nhà sau Cường không gọi cô Thu mà sồng sộc đi thẳng vào chỗ chòi của cô luôn. Căn chòi cô Thu ở phía sau đơn sơ hơn nhà trước nhiều, nhìn lụp xụp lắm. Cường nhìn quanh không thấy cô bên ngoài nên lại ngay chòi luôn. Cậu đứng ngay cửa chòi, nhìn vào trong thì một cảnh tượng kỳ thú đập vào mắt cậu. Bên trong chòi của cô Thu ở cũng đơn sơ, chỉ có cái bàn học nhỏ, một cái ghế, một cái tủ đứng kê nhiều sách vở, còn lại là tấm ván lớn để nằm. Cả căn chòi chỉ có một ánh đèn loe loét, giờ trời chưa tắt nắng hẳn mà nhìn vào trong nếu không căng mắt cũng chả thấy gì. Cô Thu không có ở ngoài mà đang nằm trong chòi. Cường thấy cô nằm trên ván, mặc bộ áo bà ba quê mùa. Cái áo thì chỉ cài có vài nút đơn sơ, một tay cô đang lòng vào trong áo để mò mẫm vú mình. Bên dưới là cái quần vải đen đã bị cô tuột đến đầu gối, tay còn lại cô đang cầm trái dưa leo, thì hụt thụt vào trong lồng mình. Chòi nhà cô Thu nồng nực, cái mùi mồ hôi, mùi hương của cô xộc thẳng ra ngoài ngay vào mũi của Cường. Cậu thích thú, trầm trồ tròn xoe mắt ngắm nhìn cô Thu đang thủ dâm. Gương mặt cô đờ đẫn, mắt nhắm ghiền như người ta đang phê ma túy, khác hẳn với ánh mắt tinh anh mà trước đây cậu vẫn thấy ở trên lớp. Tóc cô dài nhưng để xõa, giờ ướt nhẹp ướt nhem hết cả. Cường thấy cô Thu cầm trái dưa leo vuốt ve như thể đang vuốt ve một khúc dương vật vậy. Cô dang rộng hai chân, lim dim mắt tận hưởng. Cô cứ ấn trái dưa leo kia vào lồng mình, thụt ra thụt vào. Cường thấy cô rên rỉ, nước lồn chảy ướt cả háng. Cường đứng lặng bên ngoài chòi một lúc lâu thì cô Thu mới phát hiện ra. Cô giật bắn mình khi ngó ra ngoài thấy Cường đang đứng ở đó. Cô hấp tấp, vừa rút trái dưa leo ra, vừa định kéo quần của mình lên che bên dưới lại. Ở bên ngoài, Cường điềm tĩnh đi vào trong chòi. Cô Thu nhìn thấy cậu ta, mặt mày đỏ lựng, có vẻ cô đang xấu hổ. Cậu nhìn thấy cô ướt nhem mồ hôi, đang hào hứng thủ dâm thì bị thằng học trò nhìn thấy. Cô Thu lúng túng chẳng biết xử trí ra sao. Cô Thu ấp úng cất tiếng hỏi, Cường, em đến hồi nào vậy? Cường dù rất buồn cười nhưng cố hạ giọng, cậu gật đầu, tỏ ra ngây thơ. Dạ, em đến nãy giờ, tại ông bà biểu em cứ vào tìm cô, nãy giờ, thấy hết rồi sao? Cô hỏi dồn. Dạ, thấy hết, nghe Cường trả lời tỉnh bơ, cô Thu đỏ mặt xấu hổ muốn chết luôn, cô run lẩy bẩy, phút chốc câm lặng trước thằng học trò của mình. Số là cả tuần lễ nay, từ cái hôm bất tử bị tụi kia hãm hiếp. Cô Thu như tờ giấy trắng lúc đó mới bước vào đời. Chạm ngõ hương vị ái ân rồi nên cô không sao quên được. May sao sau vụ hãm hiếp đó, cơ thể cô chẳng bị tổn thương gì, ngoại trừ chỗ âm hộ, nó cứ ngứa ngáy không yên. Mỗi khi đi ngủ trong đêm, cô cứ giật mình choàng tỉnh giấc khi nhìn thấy bốn thằng du côn kia hãm hiếp mình, những lúc đó cửa mình cô ướt nhẹp. Cảm giác ngứa ngáy khiến cô cứ bất an, nếu có việc làm thì không nói, giờ ngồi một mình là cô lại khó chịu, thành ra hôm nay mới thử đút trái dưa leo vào để tìm cảm giác. Bị Cường bắt quả tang, cô Thu xấu hổ muốn chết được. Nhưng Cường đã nói tiếp, như cố ý muốn gỡ thế bế tắc cho cô giáo của mình. Cô đừng lo. Em, không nói ai nghe đâu, thiệt ra thì, Cường nói một mạch. Cậu ta giả vờ nói sau cái lần vô tình ấy với cô thì cậu cứ mãi nhớ đến cô. Cậu không dám nói chuyện đó trên lớp nhưng về nhà thì không thể quên hình bóng của cô, cho nên bữa nay mới đường đột đến thăm cô. Cô Thu nghe Cường nói vậy thì trong lòng cũng mừng thầm, từng câu từng chữ của Cường như rà trúng tâm sự của cô vậy. Cô nãy giờ ngồi im thinh thít, còn Cường thì đứng sớ rớ ngay cửa chòi. Lúc cậu ta nói xong, Thu nhìn ra ngoài vườn không thấy ai rồi bảo, thôi em vào trong đây đi, ngồi xuống đây mình nói chuyện. Dạ, Cường ngoan ngoãn gật đầu rồi tiến vào trong chòi. Cô Thu ngồi sang một bên chừa chỗ trống cho Cường cũng ngồi trên ván. Cô mắc cỡ, không dám nhìn vào mắt cậu ta. Cô co chân lên chống cằm, rồi cũng thủ thỉ nói với Cường, cô xấu hổ lắm, không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, nhưng chẳng hiểu sao, hổn rầy, nó cứ làm cho cô khó chịu hoài, nên mới hay làm vậy. Cường gãi gãi đầu nói, cô đừng sợ, chuyện đó cũng bình thường mà, con trai tụi em, cũng hay làm vậy, chuyện đó hết sức bình thường cô ơi, nhưng, cô nói em đừng cười nghe Cường, sao cô cứ nghĩ đến em thôi. Cường sáng rỡ mắt, nhìn cô Thu, thiệt hả cô Thu đỏ mặt gật gật đầu. Cô nói, cô biết vậy là sai trái, nhưng sao cô không sao ngăn nổi ý nghĩ đó. Nói đến đây, mặt cô đỏ lựng, cô không nhìn sang hướng khác nữa mà ngước lên nhìn cậu. Ngồi đối diện cô, bất chợt Cường dạn dĩ nắm lấy tay cô trước sự ngỡ ngàng của cô. Cậu nói, em cũng vậy, cũng nghĩ đến cô nữa. Cô Thu bối rối rút tay lại, lùi lại trên ván. Cô nói, đừng Cường ơi, mình là cô trò đó em. Cường được thể sáp lại, cậu ta chồng lên. Nắm lấy hai bên vai của cô, vậy thì đã sao, dù sao thì mình cũng đã lỡ một lần rồi, nhưng như vậy là sai trái, không thể tiếp tục được, không thể là thế nào, chẳng lẽ, cứ để vậy, để cô phải khổ đau thủ dâm hoài vậy sao? Cường nói vậy, nói thẳng làm cô Thu chẳng biết phải giấu mặt vào đâu. Cậu chỉ nói đến đó thôi là sấn tới, chồng lên canh ngay miệng cô mà gán vào đó một đôi môi nồng cháy. Cô Thu hơi ngỡ ngàng, muốn đẩy Cường ra nhưng chẳng còn sức lực nữa. Chỉ ung cho có lệ, cô chống cự tí chút thì thở ra, không còn cố khép miệng lại nữa mà để yên cho Cường hôn môi mình, thè lưỡi vào trong miệng để tìm lưỡi của mình. Mùi hương cơ thể cô Thu thật ngọt ngào nồng cháy, cái miệng dễ thương ngày xưa Cường thấy nhún nhảy trên sân khấu, hát bài, sóc sờ bay sóc trăng giờ cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm trong miệng cậu. Cường hôn nụ hôn gấp gáp như muốn hít lấy hết cả hơi thở của cô vào miệng mình vậy, lúc Cường nhả miệng cô ra, thậm chí nước miếng của cả hai còn dính một sợi dài, Cường chủ động tấn công nhẹ nhàng. Cô đẩy cậu ra nhưng chỉ nhẹ nhàng thôi. Cậu nắm lấy áo bà ba của cô, kéo luôn mấy cái nút còn lại ra, chẳng mấy chốc đã kéo được chiếc áo ra khỏi vai của cô rồi. Cô để xõa tóc một bên, vai trần trắng trẻo, cặp vú sổ ra trước đôi mắt tham lam của Cường. Cường ngồi trên ván, chu miệng xuống bú lấy một bên vú cô. Cô không còn cách nào khác phải lấy tay xoa đầu cậu. Đầu cô ngửa ra, lưng hẩy về phía trước, thở mạnh hưởng ứng cho hành động của cậu học trò. Cả tuần lễ nay nghỉ ngợi, cân đo phải trái, giờ tất cả như tan chảy hết với mọi động tác làm tình nhịp nhàng của cậu học trò dành cho mình. Giờ đây cô Thu thấy mình ngu si hơn, nhỏ bé hơn trước một cậu học trò dạng dĩ, kinh nghiệm. Cường bú vú cô, rồi đưa lưỡi liếm láp khắp cổ cô, sưởi ấm thân thể hổn rầy giá lạnh của cô. Cô Thu không còn biết nói gì nữa. Chỉ biết rên rỉ trong miệng những tiếng ưng vô nghĩa, nhiều khi lại gọi, Cường ơi trong tiềm thức. Cường bú vú cô Thu rồi đè cô nằm ngửa ra trên tấm ván. cậu ngồi cạnh bên khoái chí ngắm nhìn thân thể cô giáo. Rồi Cường nắm tay ở hai eo cô, tuột nhẹ cái quần đen xuống. Cô xấu hổ chẳng dám nhìn cậu, nhưng lại nhấc mông lên cho Cường tuột cái quần mình ra hết sức nhẹ nhàng. Cuối cùng thì cô Thu cũng nằm yên vị, trần truồng trên tấm ván gỗ, nhìn thân thể nuột nà của cô mà Cường hứng hết cả người. Cậu ta choàng mình ôm chầm lấy cô, lại chụp lên cặp vú căng mọng của cô. Người cô nhũng ra, không còn biết gì nữa, để mặc cho Cường làm gì thì làm. Đầu óc cô quay cuồng, Cường không còn vẻ đạo mạo, hiền lành nữa mà bắt đầu trổ hết tài nghệ tình ái của mình ra. Cậu ta xe xe đầu vú cô Thu, cô rên lên, đê mê sung sướng, bàn tay Cường lần xuống, áp vào bờ mu của cô Thu mát lạnh. Tay Cường mát, nhưng lồng cô Thu hừng hực nóng, cảm giác còn trơn nhờn trên bàn tay. Cô hôn vội vã lên miệng Cường đáp trả. Nụ hôn của cô có vẻ vụng về, không kinh nghiệm bằng cậu được, nhưng miệng cô rất thơm, cậu hôn bao nhiêu cũng không chán được. Hôn hít vuốt ve cô Thu một hồi mà Cường sướng kinh khủng, dương vật cứng ngắc dội lên dưới lớp vải quần jean. Sau một hồi bị Cường vuốt ve, cô Thu bắt đầu chủ động, cô kích thích quá, tay cứ lần mò lớp ngoài quần jean của Cường, vuốt ve cây hàng của cậu. Cường tinh ý nhận ra, cậu không chồm lên nữa mà ngồi xuống. Cường biết cô Thu còn mắc cỡ nên cậu phải chủ động, cậu tự tuột quần mình ra nhưng không tuột hết, chỉ vừa đủ để bật tung cây hàng nóng đang giấu bên trong thôi. Hai mắt cô Thu sáng rỡ khi nhìn thấy khúc thịt nóng bỏng đó của cậu ta. Cường tự tin bảo cô, nè, cô lại đây bú cho em như bữa hổng đi, bình thường mà Cường nói vậy trên lớp chắc là ăn tát với cô rồi. Nhưng hôm nay thì khác, địa vị cô Thu không như xưa nữa. Cậu nằm ngửa ra, chỉ dương vật thẳng gốc lên trời. Cô Thu chồm dậy, ngượng ngùng ngắm nghía một lát cũng chồm tới, cô chộp lấy cây hàng của Cường như người đói lâu ngày tìm thấy thấy thức ăn vậy. Cô vụng về há miệng ngậm lấy. Cường nằm ngửa thấy mái tóc dài của cô Thu đập liên tục vào hạ bộ mình thì sung sướng lắm, Cường nghĩ mình quả diễm phúc, có mấy ai trên đời này liên tục được cô giáo mình bú cu như cậu ta không? Lúc trước chỉ mình cô Phương, giờ đến cô Thu đạo mạo cũng thúc thủ trước dương vật của cậu ta. Cô Thu không nhiều kinh nghiệm nên chỉ biết nuốt nuốt lấy dương vật Cường thôi. Cậu nằm im cho cô bú tí chút rồi bắt đầu lên tiếng. Cậu chỉ cho cô cách bú cu. Bài học đã cũ, nhưng hôm nay lại có cô học trò mới. Cường tiếp tục truyền dạy chiêu thức khẩu dâm cho cô Thu. Nhìn chung thì mấy cô giáo sư phạm quả là rất thông minh sáng dạ. Chỉ cần Cường bày chút xíu thôi là cô Thu đã hiểu. Cô sụp dương vật trong miệng rất nhẹ nhàng. Sụp được một lát rồi lại lấy lưỡi liếm xoay vòng quanh đầu khất. Liếm lên xuống theo chiều dài của dương vật. Cường hài lòng vuốt mái đầu cô, để cô thực hành bài tập mà cậu vừa dạy. Vừa nãy lúc thấy cô Thu thủ dâm thì nhìn cô có vẻ mắc cỡ, tội tội làm sao ấy, vậy mà chỉ chốc lát thôi, với sự khuyến khích động viên liên tục của cậu học trò, cuối cùng cô cũng chịu sống thật, lột bỏ cái lốt áo cô giáo giả tạo, để say mê thưởng thức thú vui nhục dục. Phần 66, cô đang bắt đầu nghịch ngợm với hai hòn đạn của cậu học trò. Thu lấy tay cầm dương cụ giơ lên cao rồi cúi sát vào để ngậm lấy hai hòn giái. Mỗi lần cô chỉ ngậm được một hòn, hết hòn bên này rồi đến hòn bên kia. Cường chỉ cô Thu cách dùng lưỡi của mình đánh qua đánh lại hai quả trứng giái của cậu ta trong miệng như đang chơi đùa làm Cường vừa tê vừa sướng. Dương cụ Cường được kích thích dần dà nóng hổi một màu tím đỏ. Cường nằm sải lai trên ván chọc ô Thu quỳ chu chu đít bú cu. Tay Cường rảnh rỗi cũng sờ sờ lung tung nên chốc chốc có sang khám xét khe thịt giữa đùi cô nữa. Nãy giờ Cường bỏ lơ chỗ đó mà âm hộ cô cứ hừng hực, cứ rỉ rỉ nước nhờn ra hoài. Cường đẩy nhẹ ngón tay vào đó là cô gứ lên một tiếng rất đáng yêu, cả người run run lên luôn. Ngẫm lại cũng thấy tội nghiệp, loại con gái trinh trắng như cô mà phải một thân một mình chịu đựng cả tuần lễ, không có ai chăm sóc hết, Cường thương quá cỡ. Cường ngẫm một tí rồi khéo mông cô Thu lên. Cho cô cùng nằm úp lên người cậu nhưng với chiều ngược lại. Cô Thu có vẻ lắc lư thắc mắc chẳng biết Cường định làm gì. Nhưng cái chuyện bú cu cho Cường làm cô say mê hơn nên dù thắc mắc cô chẳng cất lấy tiếng để hỏi. Cứ say mê bú, mặc cho Cường làm gì thì làm. Chốc lát sau cô Thu cũng hiểu. Thì ra Cường làm vậy làm cho Thu vẫn có thể bú cu cho cậu ta trong khi Cường có thể chăm sóc lồng cô vì lúc này em bé sung nước của cô đang ở ngay trước miệng Cường. Đầu Cường nằm ngửa. Hàng của cô Thu đang chìa ngay phía trên, lồng cô Thu đỏ au, cong vòng lên rất đẹp, nước nhờn chảy nhiễu nhão từ nãy giờ rồi nên động thành từng bậc trắng đục, nồng lên một mùi hương đặc trưng, rất thơm tho. Mùi vị đó thơm thoang thoảng rất nhẹ nhàng chứ không thúi rùng như mấy cô gái khác, hàng xịn có khác, Cường vạch hai hàng lông lộn dính dấp nước sang hai bên rồi le lưỡi liếm nhẹ một đường, ngược từ dưới lên. Cô thu rùng mình sung sướng, cảm giác thấy lưỡi cậu học trò đang chạy từ từ lên lồng cô. Cô thu sướng quá, kẹp hai chân lấy đầu cậu ta, đôi khi lại dạn ra. Cường nhổng đầu, thè lưỡi liếm mạnh vào lồng làm cô rên to hơn nữa. Nước nhần ra càng nhiều lắm khi rớt xuống cả mặt Cường luôn làm ướt cả mặt cậu ta. Cường cuốn lưỡi lại, thọc ra thọc vô lồng cô thu. Cả hai đều sướng với tư thế 69 rất truyền thống này. Cô thu rung cả người, gục gục đầu sụp mạnh cây hàng cho Cường. Cậu ta cũng nhổng đầu, đập liên tục lên hạ bộ cô. Cường đang sung, vừa được bú vừa bú lồng khá sướng thì đột nhiên cô thu dừng lại. Cô nhả hàng cậu ta ra rồi lách nhẹ rời khỏi mình cậu. Cô nằm ngửa ra bên cạnh, nửa nằm nửa ngồi, hai chân dang thành vòng tròn. Cả thân thể cô, rồi cả lồng cô nữa đều sung nước cả. Cô thở phì phò, mặt mày đỏ lựng, Cường nhõm đầu dậy. Mặt cậu cũng đỏ vì máu dồn nãy giờ, áo thun của cậu đang mặc cũng ướt cả lưng vì nóng. Cường nhìn cô thắc mắc, sao vậy? Sao tự dưng cô dừng lại? Cô thu cúi đầu, trả lời lý nhí, giọng ngọng nghịu, Cường ơi, hay là, em nhét cái đó vào người cô dùng đi, cô. Cường nghe cô thu nói vậy cũng sững người ra, cậu phì cười rồi hỏi lại, ý cô là biểu em chịch cô đi đó hả? Cậu nói trịch thượng của Cường chẳng những không làm cô nổi nóng mà trái lại cô còn gật đầu, dịu dàng đồng thuận với cậu ta. Cô thu gật gật đầu đáp, ừ, em làm đi, cô thấy khó chịu quá, cô thu đúng là tuýp người mãnh liệt. Lúc dạy học thì nghiêm túc, cứng rắn, lúc làm tình cũng thiệt thẳng thắn. Cô nửa nằm nửa ngồi trên giường khoe thân thể tuyệt diệu, bên dưới giữa hai đùi trong chùm lông lồn đang khép mở, lồng cô ẩn hiện, cái lỗ ở giữa thì đỏ hỏn ướt nhẹp nước. Cường định buông lời chọc ghẹo cô mà thấy cũng không phải lúc, bản thân cậu ta cũng muốn chiếm hữu lấy cô lần nữa. Cường đứng phắt dậy trên tấm ván. Cậu ta cởi áo, rồi tuột quần ra, bắt đầu trần truồng giống cô thu. Hai mắt cô đờ đẫn, thẫn thờ ngắm nhìn cậu học trò dần khoe ra thân thể trắng trẻo, tráng kiện trước mắt cô. Cởi quần áo ra, Cường thấy thoáng mát, đỡ ngột ngạt hơn nhiều. Cậu xà xuống, ôm chầm lấy người cô. Hai tấm thân trần truồng ấp vào nhau, cậu ta ngồi vào giữa hai chân cô, banh hai háng cô ra hết cỡ. Cường gác hai chân cô lên hai cánh tay, phía dưới thì chỉ dương vật đã cứng ngắc của mình kê ngay vào cửa hang, nhấp tới nhấp lui, cố đẩy vào trong. Cô thu không còn trinh trắng từ tuần trước rồi, cũng bởi chính tay Cường, rồi sau đó còn bị qua tay cả đám tảo tóc dài nữa. Nhưng bù lại cô vẫn là gái chính chuyên, hàng họ không có xài gì đó giờ nên dĩ nhiên là bóp vô cùng, lồng cô chật. Nhưng nhờ nãy giờ được bú liếm, bôi trơn tru hết rồi nên dương vật Cường có thể đẩy vào từ từ, không trở ngại gì, từ từ rồi cũng lúc cắn luôn. Cường sướng vô cùng, bữa nay không cần chiêu trò màu mè gì cậu ta cũng nghiễm nhiên hưởng thụ cô thu lần nữa, mà lần này là với sự van xin nài nỉ của cô thu đó nha, thật vinh dự vô cùng. Lồng cô giáo chủ nhiệm của Cường vừa chật lại vừa trơn, vừa ướt át vừa ấm áp. Bao mong chờ vu vơ của Cường từ hồi nhận ra vẻ đẹp của cô đêm lửa trại cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực. Hôm đó, thấy cô múa và hát với cha thầy thể dục trên sân khấu, dưới này tụi bạn Cường ai cũng bảo là xứng đôi, Cường ghét vô cùng. Xinh đẹp, hấp dẫn, thậm chí là trinh nguyên như cô đây thì chỉ có thể xứng với Cường thôi, chỉ có thể do mình cậu ta sở hữu mà thôi. Riêng cô Thu thì cũng tê tái cả người khi để dương cụ của thằng học trò xâm nhập vào lồng mình. Mạnh mẽ tách đôi âm hộ cô ra. Bữa nay không áp lực chi hết nên Thu cảm giác thằng nhỏ đút chậm chậm, nhẹ nhẹ thôi để cả hai có thể hưởng hết cảm giác ấm áp của ái ân. Cuộc sống cô Thu đó giờ không gì ngoài sách vở. Cô còn gánh nặng cha mẹ già nên khi học xong phải vất vả lắm mới xin trở lại miệt thứ dạy học, rồi phụng dưỡng cha mẹ. Gia cảnh nhà cô Thu thì bữa giờ Cường cũng chứng kiến cả rồi, vậy nên cô chẳng thể làm gì, chẳng dám yêu đương ai cả. Thu đẹp, Thu xinh, Thu cũng trân trọng tình cảm thầy Bona dành cho mình lắm. Nhưng cuộc đời nhà giáo vất vả, hai người quen nhau thì chắc chỉ làm khổ nhau thôi. Thêm vào đó, hôm bữa lại chứng kiến cảnh Bona vì lạc thú mà sờ soạng cô Phương, Thu thất vọng vô cùng, thêm phần chán nản nên cứ thế mà nghĩ chắc cô sẽ khép cánh cửa lòng lại rất lâu ấy chứ. Chẳng dè đâu tai bay vạ gió, hoàn cảnh trớ trêu khiến cô phải nên trải dục vọng ái ân, còn nhớ cái đêm đầu tiên khi thằng Cường đưa cô về chòi. Cô đi vào mà lòng ngổng ngang trăm mới. Mấy bữa sau cô ngủ không được, thậm chí chẳng dám tắt đèn trong chòi vì cứ sợ sẽ có ai lại vào, sẽ làm gì cô nữa. nội tâm rồi thậm chí cả cơ thể cô thay đổi. Sau mấy ngày sợ hãi, cô dần dần quen đi, lúc đó chẳng hiểu sao âm hộ cô cứ sũng nước, cứ ngứa ngáy. Nhất là mấy lúc ở trường, vô tình lại gần chỗ Cường thôi, là âm hộ cô lại dần giật rồi. Cô biết đó là sai trái, dục vọng thì đê hèn nên sợ lắm, chỉ còn cách tự thỏa mãn bản thân. Lúc đầu là dùng ngón tay, sau thì không thỏa mãn nổi nên phải dùng đến các công cụ khác. Dưa leo là món yêu thích của cô mấy ngày nay, nó vừa tròn, đúng ngay hình dạng dương vật của Cường. Mấy bữa rày, Thu phải thủ dâm ghê gớm lắm, thân thể mệt nhoài mới ngủ được, mới làm chuyện khác được. Vậy mà may sao, hôm nay Cường lù lù xuất hiện trong chòi cô. Cậu ta xô ngã cả bức tường lễ giáo mà Thu đã tự dưng lên khiến cô phải thú nhận mình trước cậu, rồi ngoan ngoãn chấp nhận sự thật để cho thằng học trò quyến rũ lại nhét cây hàng vào trong âm hộ mình. Cô Thu hít một hơi dài khi Cường bắt đầu nắc. Nước nhờn trào ra nhiều làm từng cú nhấp của cậu ta rất trơn tru, nhẹ nhàng. Thu vẫn ngạc nhiên là Cường dù còn trẻ tuổi nhưng khá kinh nghiệm chuyện ái ân này, còn hiểu biết hơn cả cô nữa. Cậu ta dẻo dai, nắc cô với nhịp đều nhịp nhanh hơn, mạnh hơn, thọc vào tận tử cung Thu bật thành tiếng. Cô sung sướng mãn nguyện rên rỉ theo từng nhịp của cậu ta, người cô cong cớn uốn éo, chiếc ván ngủ lạnh lẽo mấy chục năm nay chỉ có mình Thu nằm, giờ đang gồng mình chịu đựng hai thân thể trần truồng, phang phập vào nhau trên đó. Tấm ván kêu lên cọt kẹt, cọt kẹt. Tiếng động phát ra từ tấm ván nghe cũng thấy vui tai, hòa lẫn với âm thanh đó, miệng Thu đang rên lên những tiếng vô nghĩa ung, ung, ung, ung, ung, ung, liên hồi. Cường sung sướng bung xỏa sức mạnh, chơi mạnh bạo, chơi không ngừng nghỉ. Thu sướng quá, hai tay chẳng biết bấu vào đâu đành ghì chặt vào người cậu ta, mắt cô nhắm nghiền lại, chịch cô Thu ở tư thế truyền thống này rất ổn, cô coi vẻ cũng rất thỏa mãn, như Cường thì dâm hơn, cậu thích có gì đó vui hơn. Cường hơi kềm lực thúc lại, cậu ta nhổn lên khỏi người cô, ý định rút dương vật ra. Cô Thu đang phê lòi như con bê, thấy vậy thì quắc mắt hỏi, sao vậy em? Cường giả bộ nhìn ra ngoài rồi hỏi vu vơ, nãy giờ mình làm ồn vậy, không sợ ba mẹ cô? Cô xua tay giải bày, đừng lo, từ hồi dựng chòi cho cô xong thì tía má cô không bao giờ vào đây nữa đâu. Vả lại hai người cũng lớn tuổi, tai mắt đều kém, không sao đâu em. Cường nghe thuận lợi vậy thì thích chí nói, đã vậy, vậy tụi mình có thể thoải mái, phải không cô? Cô Thu không đám mà mắc cỡ gật gật đầu. Cô dục, thôi, mình tiếp tục đi, em. Cường ngập ngừng, em thấy hay giờ mình đổi kiểu tí cho vui nha cô. Cường tỏ ra nghịch ngợm làm cô cũng không thích, nhưng người nắm đằng cán là Cường nên cô phải nghe theo thôi. Cậu ta bày vẽ tiếp cho cô kiểu chịch, doggy. Cậu ta bắt cô quỳ lên, bò ra trên tấm ván, ngực cô nằm áp sát tấm ván. Còn mông thì chổng lên, đưa hết lồn ra sau. Với tư thế này, khi quỳ nắc từ phía sau, Cường có thể để đầu khất đâm vào rất sâu đến tận tử cung Thu, nên chắc cô sẽ rất sướng hơn. Cường quỳ lên ván, đưa hàng mình trở lại lồn cô từ sau, rà dọc theo khe để lấy thế, rồi thụt vô thật mạnh. Người cậu ta đập vào người cô làm Thu giật nảy người lên, Cường bấu vào cặp mông to đùng trắng nõn của Thu vừa nắc theo kiểu chó. Cậu ta nắc lia lịa, thụt vào người Thu ầm ầm, như muốn ra oai và phô diễn sức mạnh của cậu ta với cô giáo vậy. Dương vật Cường hết chạy ra rồi lại chạy vô cái lồn bé nhỏ của Thu. Ở Cường và cô Phương đều có điểm chung là thích cái kiểu giao hợp doggy này nhất. Cô Phương được cậu ta huấn luyện, thậm chí còn thích bị Cường vả mạnh vào mông nửa cơ. Cường cũng muốn thử với cô Thu lắm, nhưng ngẫm lại giờ cô còn mới sợ cô chưa quen, nên lần này Cường không làm. Tính tới giờ này thì Cường chịch cô Thu nãy giờ cũng khá lâu rồi. Mồ hôi của cậu ta và cô đều ra như tắm. Cô Thu quỳ trên ván, cả người ướt đẫm, miệng thở hổn hển, trên mỗi lúc một to, rồi trân mình lên và rùng mình xuất khí. Nước khí của Thu tuôn ra lai láng, ướt nhẹp hết dương vật Cường, lỗ lồn cô Thu lúc này trở nên rất trơn, làm cậu ta thấy kích thích vô cùng. Cường nằm rạp người, đè lên cô Thu sau lưng, chỉ có phần mông nhấp nhổng tiếp tục đưa cây hàng vào ra lia lịa những cú cuối cùng. Cô Thu xuất tinh xong thì Cường cũng tới luôn. Cường nằm rạp, ông chặt cô Thu xuất khí mạnh mẽ vào cơ thể cô, khí của cậu ta bắn vào người cô nhiều lắm, bên trong của cô bị từng dòng tinh lấp đầy. Cô Thu không phản ứng gì, nằm liệm người cho khí nóng tràn khắp châu thân. Xuất khí xong, Cường không chịu nổi nữa, đành rời khỏi người cô Thu, nằm vật sang bên cạnh. Miệng Cường há ra đớp từng ngụm khí trong căn chòi nồng nực nóng bức. Hai cô trò thân thể trơn nhược, ướt nhèm như nhau, cô Thu nằm sấp trên ván, cảm giác thấy những dòng tinh đang chảy ngược trở ra, nhiễu nhão trên ván. Dục vọng đã qua, giờ cô lại hơi ngượng ngập, chẳng dám nhìn vào thằng học trò đang nằm trần truồng cạnh bên. Phần 67, cả hai cùng nằm lặng im, cùng thở chút cho cơ thể lấy lại dưỡng khí. Cường phê quá, nằm phơi cây hàng ướt nhẹp giữa chòi. Chừng đến khi cậu quay sang nhìn cô Thu thì thấy cô đã đứng dậy rồi. Cô không vội mặc quần áo mà chỉ cầm lấy rồi định bước đi đâu. Cường buột miệng, cô đi đâu vậy? Bị Cường gọi bất ngờ, cô không quay lại, nhưng vẫn đáp, đi tắm, rồi đi dọn cơm cho tía má cô, trời chiều rồi. Cường nghe vậy thì giật mình, nhõm dậy. Cậu nhìn ra cửa sổ thấy bên ngoài không còn ánh nắng nữa. Nãy giờ lo chịch cô Thu phê quá nên chẳng để ý thời gian nữa. Cậu ta nói, hén, không để ý luôn, hèn chi em thấy cũng đói đói. Cô Thu nghe vậy thì bẽn lẽn, cô quay mặt lại, hỏi, vậy, ở lại ăn cơm với cô ha, để cô dọn cơm luôn. Cường nhìn gương mặt hồng hào của cô là biết cô vẫn ham muốn lắm, một cú vừa rồi chưa là gì đâu. Cậu cũng còn sung, nên thích thú trả lời, dạ, vậy giờ em tính sao đây cô, có cần em cứ nằm đây nghỉ đi. Tía má cô không để ý đâu, lát dọn cơm tía má có hỏi thì cô nói em đi vòng bên hông nhà về rồi. Nói xong cô Thu cứ để trần truồng vậy đi ra khỏi chòi. Kiểu nói chuyện của cô như là muốn Cường ở lại đây đêm nay với cô luôn không bằng vậy. Cường ngồi nhõm dậy, nhìn cô đi ra vườn. Cái dáng đi trần truồng, uyển chuyển của cô giữa khu vườn vắng lặng thiệt đẹp, chỗ chân của cô, tinh dịch của cậu khi nãy xuất vào đã nhiễu nhão ra rồi. Cường thấy cô Thu coi vậy chứ cũng ghê lắm, không mặc quần áo gì mà cứ long nhong ngoài vườn, nhưng nhìn quanh thì Cường thấy cũng bình thường. Vườn nhà cô vắng, cây cối um tùm, xung quanh lại chẳng có ai nên có để vậy cũng chẳng sao. Trời tối thui nên cô đi khuất một cái là chẳng thấy bóng dáng nữa. Trong chòi tối thui, Cường nhìn quanh chẳng thấy công tắc để bật đèn. Dù sao cũng thấy hơi mệt, Cường cứ để vậy, nhắm mắt ngủ một giấc lấy sức, lát có gì còn chiến đấu với cô nữa. Cường ngủ một giấc chẳng biết bao lâu, chỉ giật mình tỉnh giấc khi cô Thu vòi chòi, bật cái đèn vàng làm sáng căn chòi lên. Cường đang quen ngủ nên đưa tay che mặt một tí. Đến khi quen ánh sáng rồi mới nhìn lại thì thấy cô Thu đã đứng đó. Cô mặc chiếc áo bà ba hồi nãy trên tay cô là mâm cơm đang nghi ngút khói. Cường vẫn đang trần truồng nên nhìn cái kiểu cô vẫn còn ngượng nghịu lắm. Cậu ta nhoẻn miệng cười, cô mới lấy lại bình tĩnh, để mâm cơm trên ván rồi nói, thôi, em ăn cơm đi, đói rồi phải không? Thức ăn đơn sơ thôi, nhưng nóng sốt, nhìn hấp dẫn vô cùng. Cường cũng đang đói thiệt nên ngồi dậy ăn liền, dù còn đang trần truồng. Cường thấy trên mâm chỉ có chén cơm của cậu và đồ ăn thôi, không thấy chén của cô thì hỏi, ủa, cô không ăn với em hả? Cô lắc đầu đáp, để cô lên ăn với tía má cô. Em cứ ăn tự nhiên đi, trời, em thấy mình phiền cô quá, không sao đâu, em mệt, cũng tại cô mà. Nói đến đây có Thu mắc cỡ, mặt đỏ giọng nghẹn không nói gì được nữa. Cô mắc cỡ bỏ ra khỏi chòi. Nhưng chợt nhớ gì đó nên nói vọng lại, em ăn xong cứ để mâm đó cô dọn cho. Cô bật đèn ngoài nhà tắm rồi đó, nếu ăn xong cứ ra đó tắm cho mát, rồi cô lại đi khuất bóng. Cường mỉm cười ngồi ăn cơm một mình. Cô Thu và cô Phương tính cách hơi khác nhau, nhưng có điểm chung là đẹp, chịch rất sướng và đồng thời nữ công gia chánh đều tuyệt hảo. Cô Thu nấu khá ngon nên Cường ăn một lèo là hết, mồ hôi hồi nãy vã ra khắp người cũng khó chịu lắm. Cường quyết định ra ngoài đi tắm. Không gian ngoài vườn mát mẻ, thoải mái vô cùng. Nhất là lúc này Cường đang trần truồng, tự do đi lại nữa, cảm giác nó sung sướng lắm. Ra khỏi chòi là Cường thấy ánh sáng lấp ló chỗ nhà tắm mà cô Thu nói rồi. Ở đó chỉ là một góc nhỏ, được quay lại bởi mấy tấm vách lá thôi. Cường chưa vội tắm, cậu đi lên nhà trước một tí. Qua hàng cây, chỗ nhà trước cô Thu đang sáng đèn. Đứng trong vườn cậu cũng có thể nhìn thấy cô đang ngồi ăn cơm với ba mẹ mình ở trển. Nhìn cái kiểu cô ăn là rõ ràng chẳng yên tâm, vì đầu của cô cứ ngoái ngoái lại ra vườn. Chỗ Cường đứng tối thui nên cô Thu không nhìn thấy cậu đó thôi. Chợt nhớ đến chiếc xe mình đậu từ chiều đến giờ, Cường quay lại chòi lấy chìa khóa. Cậu ngập ngừng cũng định mặc cái quần vào, nhưng nghĩ xung quanh cũng chẳng có ai nên cứ để vậy cho thoáng. Cậu đi lách một bên ra đằng trước. Khéo léo đậu xe vào một bụi rậm cho an toàn rồi mới quay vào nhà. Cường giấu xe thiệt kỹ, dù sao hôm nay cậu cũng phải ở lại nhà cô Thu khá lâu. Cường quay lại cất chìa khóa rồi ra nhà tắm. Cô Thu múc sẵn nước đầy lu rồi, Cường chỉ việc múc ra xối ào ào thôi. Cường xối liên tục mấy gào nước lên người. Cậu vốn quen với việc tắm nước nóng trong phòng ở nhà rồi nên mới đầu thấy hơi ớn ớn, nhưng do người nãy giờ nóng nực nên chút lát sau là mát mẻ thôi. Đầu Dương Vật cậu còn động tinh dịch, nãy giờ trắng đục, đặt kẹo, Cường rửa chút xíu cho sạch sẽ. Cường mỉm cười nghĩ phải làm cho sạch để lát cô giáo mình còn bú liếm nữa. Cường xối được mấy gào nước thì hơi giật mình khi không biết từ đâu cô Thu đã đứng sẵn trước nhà tắm rồi. Nãy giờ cậu không để ý chắc cô đã đứng đó ngắm cậu được một lúc rồi. Cô ngượng nghịu chìa cục xà bông rồi nói, có cục xà bông thơm nè, em tắm cho sạch, nãy cô quên để. Cường mỉm cười rồi chụp tay cô, kéo vào nhà tắm luôn, cô trét xà bông rồi tắm dùm em luôn đi. Cường hơi dạng dĩ vì nghĩ dù sau nãy giờ chung đụng cũng quen rồi, nhưng cô Thu rõ ràng còn mắc cỡ lắm. Cô vùng vẫy vừa nói vừa nhìn ra ngoài, không được đâu, cô còn phải dọn dẹp nữa, tía má cô mới ăn xong thôi. Cường nghe cô nói vậy cũng hợp lý lắm nên không ôm cô nữa mà bỏ ra. Chắc sợ Cường thất vọng, cô Thu lúc bỏ ra khỏi nhà tắm, mắc cỡ một hồi rồi cũng nói, để cô dọn dẹp luôn trong chòi, rồi lát nữa, mình hãy. Cô nói đến đó thì cứ ngập ngừng, Cường cười bảo, dạ, vậy cũng được, vậy em tắm tiếp, cô làm gì thì làm đi. Cô Thu nghe xong thì quay đi về phía nhà trên. Cái dáng nũng nịu ngoe nghẩy của cô Cường nhìn từ phía sau thấy mà ham. Cậu tiếp tục tắm với cục xà bông cô Thu đưa. Cường xoa xà bông cho sạch, nhất là chỗ thằng em đang cương cương lên. Cường phải tắm rửa cho nó kỹ kỹ để lát nó còn giúp cậu ta mần thịt cô giáo cậu nữa chứ. Nghĩ lại thấy số mình sướng, Cường phát hiền với cái kiểu làm tình với mấy cô giáo xinh xắn quá. Ở họ vẫn còn nét ngây thơ trong trắng như con gái mới lớn, nhưng đồng thời đã đầy đủ và dịu dàng chăm sóc bạn tình như một người vợ. Hai yếu tố đó cùng kết hợp ở một chỗ thì còn gì bằng. Đang lúc sung sướng, chợt Cường nghĩ đến cô Phương, bạn gái mình, tự nhiên thấy lòng hơi nhói nhói, tự nhiên cũng thấy có lỗi với cổ quá. Nhưng Cường cũng tặc lưỡi, thôi kệ, cậu ta là con trai mà, cậu có tình cảm với cô Phương thì vẫn để đó, giờ vui vẻ với cô Thu chút xíu có sao đâu, miễn sao cổ đừng biết thì thôi. Cường tắm rửa sạch sẽ xong, nhìn quanh trong nhà tắm không thấy có khăn lau nên cứ để nguyên như thế ướt nhẹp mà đi vào nhà sau. Vào đến nơi Cường đã thấy cô Thu ở sẵn trong đó rồi, có thể lúc nãy khi Cường gội đầu, không để ý thấy cổ có đi qua, trăng tròi cô Thu chật chội, nghèo nàn nhưng nhờ có bóng hình của cô mà nhìn thấy sáng sủa hẳn lên. Cường đi vào chòi rồi mà cô Thu không để ý, cô vẫn đang mặc áo bà ba như nãy giờ và đang đứng loay hoay dọn dẹp quần áo của Cường đã vứt lung tung trên ván. Cường đứng sau lưng nhìn cái mông cô chu ra đáng yêu hết sức. Cái quần đen mỏng lép nhưng nhìn kỹ không có vết hằn của quần lót, chứng tỏ bên trong cô chẳng mặc nội y gì cả. Cường nín thở tiến lại gần, cho đến khi phần hạ bộ mình chạm nhẹ vào mông đang chu ra của cô. Cú chạm nhẹ làm cô Thu hơi hoảng, phải nhõm cả người dậy thì lại ngay vòng tay của Cường nên cậu ta thừa thế ôm trọn lấy cô từ sau. Người Cường ướt nhem do vẫn còn nước nãy giờ chưa lau. Nước ướt làm áo bà ba của cô càng dính vào cơ thể cậu. Cô uốn éo, đừng mà em, kỳ lắm, Cường thủ thỉ vào tai cô, kỳ cái gì nữa mà kỳ, đừng nói với em là giờ này cô còn mắc cỡ ngang. Cường nói tới đó, cô Thu im lặng thẹn đỏ mặt, chứng tỏ cậu chẳng sai. Cường tiếp, trời đất ơi, hai đứa mình chịch nhau không biết bao lần rồi, ở đó mà mắc cỡ hoài. Cô Thu cố nói trong tiếng nấc, nhưng, thực sự, mình là cô trò mà em, kỳ lắm, Cường cười ha hả. Có sao đâu, miễn là mình giữ bí mật, đừng cho ai biết là được. Nghe Cường nói vậy, cô Thu lơi bất sự kháng cự, có vẻ siêu siêu lòng trở lại. Cường tiếp, nếu cô sợ thì mình tính như vậy. Chuyện mình quan hệ với nhau thì cứ giữ bí mật thôi, còn trên lớp em vẫn kính trọng, lễ phép với cô như hồi bữa giờ. Cô thấy đó, sau hồi tụi mình chịch nhau ở chỗ thằng Du Cung, cả tuần lễ em vẫn lễ phép, đâu có chọc ghẹo gì cô đâu. Cường nói đến đó thì cô Thu hoàn toàn thúc thủ. Không còn uốn éo chống cự cậu nữa mà để yên cho cậu ôm ấp, sờ soạn lấy cô từ phía sau. Thấy Cường còn ướt, cô nói, để cô lấy khăn lau cho em. Cường nghe vậy thì gạt đi, thôi khỏi, giọng nói gọn lõn, nhưng đầy quyền uy đanh thép. Giờ đây đến phiên Cường thể hiện bản lĩnh đàn ông với cô, còn cô không còn là cô giáo nữa rồi, chỉ còn là đứa con gái ngây thơ khác tình mà thôi. Cường hôn lấy cổ cô Thu từ sau, bờ môi ấm áp, ướt át làm cô nổi hết da gà. Thi thoảng, Cường còn liếm liếm lỗ tai cô, nhồn nhục không sao tả được, đôi tay Cường thì tham lam, tha hồ sờ soạn khắp mình mẩy của cô. Phía trước cô chẳng mặc áo vú nên Cường có thể tha hồ sờ soạn cô qua lớp áo bà ba mỏng manh. Vú cô to, mềm, nhưng nhanh chóng săn cứng lại với bàn tay điệu nghệ của Cường. Cậu ta quả là tay chơi gái điêu luyện, cô Thu giờ chỉ còn biết dựa vào cậu từ sau thôi. Hai tay cô không còn đẩy đẩy cậu nữa mà thay vào đó là đưa ra sau, sờ soạng thân thể đang ướt đẫm nước của cậu, Cường tỏ ra linh hoạt, đôi bàn tay của cậu chốc chốc đã tìm cách cởi cúc áo bà ba của cô Thu ra, từng nút một bung ra dưới đôi tay của cậu. Hai vạt áo bung xõa ra, để lộ bầu vú trắng trẻo hắt lên dưới ánh đèn vàng vọt, Cường cảm nhận cô Thu đang thở mạnh, ngực cô phập phồng, mũi cô, miệng cô cố đớp lấy không khí. Cậu đang hôn một bên của cô nên có thể cảm nhận mùi hương của cô qua từng hơi cô thở. Dương Vật Cường nãy giờ vẫn cương lên chọc qua làn vải mỏng của chiếc quần đen cô đang mặc. Cô Thu vòng tay ra phía sau lưng lần lần tìm xuống dương vật của cậu học trò. Cô nắm trọn dương vật của cậu ta trong lòng bàn tay rồi sụt nhẹ trong vô thức. Đáp lại cô, Cường bóp nhẹ vào bầu vú căng rồi xoa vuốt nó trong lúc dùng lưỡi rà nhẹ trên cổ cô. Cường điệu nghệ vuốt ngực cô từ dưới lên, nâng, rồi xoa nhẹ nhàng như người ta đang mát xa cho vú vậy. Cường làm tình thành thạo, vuốt ve mơn trớn điêu luyện, cô Thu thích thú vô cùng, rất nhẹ nhàng, tay Cường tiếp tục xâm nhập vào bên dưới. Cậu cho tay vào trong quần cô dễ dàng đến khi tay mình chạm vào phần da đùi mát lạnh của cô Thu. Các đầu ngón tay cậu cảm nhận được những sợi lông non trên đùi cô đang dựng hết cả lên và các nốt gai ốc trên phần da thịt mà cậu vừa chạm vào. Tiếp tục sờ soạn, Cường kéo tay dần lên phía trên âm hộ của cô. Cô Thu đang đứng khép chân cho nên âm đạo nằm khuất giữa hai đùi, Cường vuốt nhẹ nhẹ lên lớp lông mu êm ái trong khi lưỡi chuyển dần về phía sau gáy của cô. Cô dùng một tay túm lấy mớ tóc dài đưa lên cao để lộ cả một khoảng gáy mịn màng nhạy cảm cho Cường tha hồ mà cọ lưỡi vào đấy. Vòng tay trái sang chuyển từ vú trái sang vú phải của cô, Cường cảm nhận một vú của cô bằng các đầu ngón tay còn vú kia bằng các cơ quan cảm giác nằm dọc theo cánh tay, thật là sung sướng vô cùng. Bàn tay phải đang nằm trọn trong quần của cô Thu thì Cường di chuyển, vuốt ve liên tục, cô Thu có vẻ sướng, cô thậm chí còn chủ động dang chân ra, ngã người về phía Cường ở đằng sau, khuyến khích bàn tay của Cường di chuyển vào vùng cấm địa. Cường không phụ lòng mời gọi của cô, cậu đưa bàn tay tìm đến phần da phía trên âm đạo xoa nhẹ nhẹ, chỗ này chính là chỗ có hai miếng thịt hồng hồng mà khi nãy cậu mới liếm chán chê. Cô Thu coi vậy mà cũng nhiều nước gớm đó chứ, chưa gì mà Cường thấy miếng thịt chỗ này trơn nhợt rồi, chắc nãy giờ cô đi ra đi vô thế thôi chứ cũng ngóng cây hàng của Cường lắm. Dùng ngón cái và ngón trỏ mân mê còn ngóng giữa cậu ta chọc vào âm hộ kéo ra đút vào. Một dòng dịch nhờn nữa lại bắt đầu từ từ chảy ra từ trong lòng âm đạo, cô Thu thở gấp lắm. Cường cho tiếp ngón áp cúc vào cùng với ngón giữa để sụp vào âm đạo thì người cô cứ lắc lư nhẹ nhẹ như lên đồng. Cô Thu thực tình đó giờ chưa quan hệ tình dục nhiều, nên âm đạo còn khá se khít vậy mà cậu ta lại chơi ác, giọng một lúc mấy ngón tay vào sụp âm đạo cô. Thảo nào một lúc sau Cường cảm giác được của âm hộ cô căng ra, còn riêng cô thì nhăn mặt lại. Cường tinh ý nhận ra, cậu rút bớt ngón tay, chỉ dùng ngón giữa tiếp tục sụt ra vào trong lúc ngón cái vẫn lướt nhẹ trên mu. Lúc này lưỡi cậu đã chuyển sang đến bờ vai bên trái của cô. Chiếc áo bà Cường chưa tuột ra, vẫn còn để vắt vẻo trên vai hờ hững. Ngón tay quái ác tung hoàng trong quần làm cô vừa sướng vừa khó chịu, không cần Cường làm gì cả. Lát sau cô cũng chủ động tuột cái quần đen ra cho đến đầu gối, rồi dùng chân tiếp tục đẩy nó rơi xuống đất. Cô Thu giờ đã ở trùng, chỉ còn cái áo bà ba vắt vẻo trên vai thôi, cô chủ động nghiêng đầu, quay lại hôn Cường phía sau. Cậu cũng nút lưỡi cô lại, hai môi của cô trò dính chặt lấy nhau trong lúc dương vật Cường đã lọt vào cái khe nhỏ giữa hai mông cô. Cả hai đều rên rỉ những âm thanh khoái lạc, chán chê bóp vú, sụp lồng cô bằng tay một chốc, Cường mới xoay cô Thu lại. Quay mặt cô về phía cậu. Cả hai nhìn nhau đắm đuối. Cái áo bà ba cuối cùng cũng rơi xuống đất, thành thử cả hai lại khỏa thân trọn vẹn bên nhau. Cô Thu bẽn lẽn đưa tay lên che hờ ngực, kiểu bối rối của người con gái thơ ngây. Cường quyết định chịch cô luôn, không vần cô nữa thì thằng em của cậu ta cũng dần dật, cùng muốn quay trở vào cái lồn ấm áp của cô lắm rồi. Gác một chân của cô lên cánh tay của mình đang vòng ôm lấy hông cô. Người Cường hơi chùng xuống cho đầu dương vật nằm hướng vào cửa âm đạo. Bây giờ thì Cường không cần dùng tay cũng điều khiển được dương vật nằm đúng theo hướng mình muốn. Dương vật của cậu ta chọc thẳng từ dưới lên hùng dũng tiến sâu vào âm đạo. Cô Thu ôm chầm lấy Cường, miệng gầm gừ ngoạm lấy vai cậu để kìm tiếng rên rỉ đang sôi sục trong cổ họng. Cường hẫy người, đâm lên đâm xuống thật chậm để dương vật tìm đường ra vào âm hộ cô. Cô Thu có vẻ mất kiểm soát, vẫn đứng một chân ôm lấy Cường. đầu cứ vật ra vật vào, cảm nhận khoái lạc đang dâng trào. Cô Thu không còn cách nào khác phải bám lấy Cường để trụ vững vì sau lưng cô chẳng còn gì để dựa, chỉ có tấm ván mà thôi. Cô cố nhún nhẹ chiếc chân duy nhất đang đứng trên mặt đất để đáp lại sự chuyển động của dương vật cậu học trò, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Cường, mắt cô cứ ngó lô đi đâu nhưng gương mặt thì đã ửng hồng. Một tay Cường giữ lấy hông cô, tay kia vuốt ve hai bầu vú đang căng tròn rồi đến làn da thon thả của chiếc eo nhỏ nhắn, rồi cặp mông lẳng và chiếc đùi thon thả. Cảm giác làm tình với cô giáo của mình thật là tuyệt, Cường sướng điên lên luôn. Cậu đứng thế một lúc thì cũng không trụ được lâu vì lực kéo của cô Thu hơi mạnh. Bởi vậy lát sau Cường thả cô ra, cho cô nằm nửa người lên tấm ván phía sau, trong khi hai chân vẫn còn thòng xuống. Cường đứng vừa tầm với tấm ván, cậu đỡ hai chân cô lên, đâm ngang dương vật vào lồng cô. Cô Thu duỗi hai chân lúc nãy treo vào cánh tay cậu ra cho đỡ mỏi, làm Cường thấy vô cùng thích thú. Thế này trong sách tình dục gọi là la hán đẩy xe đây mà. Hai tay cô Thu cố với lên, vuốt ve ngực trần của Cường. Cậu không cơ bắp lắm, nhưng được cái trắng trẻo, nhìn sạch sẽ dễ chịu. Cường vẫn đứng bên cạnh tấm ván, chịch cô ở tư thế đang nằm mà thấy cô nằm hổng yên, người cứ ưỡn lên càng lúc càng mạnh. Cậu đoán chắc này giờ cô chịu không nổi, cơ thể chắc lại đang ở điểm cực khoái. Thứ gái tơ như cô giáo của cậu chịch thiệt đã, thiệt là nhạy cảm vô cùng. Chịch sướng mê tơi, Cường biết cô đang sướng nên thục càng lúc càng mạnh. Lực thúc của cậu làm tấm ván gỗ kêu lên óc ép giữa đêm khuya thanh vắng. Cường sợ âm thanh hơi to nên kềm bớt lực thúc lại, không sao đâu em. Nãy giờ chắc tía má cô ngủ rồi, không nghe thấy gì đâu. Cô hơi ngượng như vẫn cố nói với cậu ta rồi nhắm mắt lại hưởng thụ, miệng há ra chờ đợi một cái gì đó đang đến. Nghe cô nói vậy thì cậu cũng an tâm, thoải mái đẩy cô hơn. Lúc sau Cường không giữ hai chân cô nữa mà thả ra luôn, cậu chồm lên ván, úp lên người cô, áp sát người vào cô, cho ngực mình lướt trên bầu vú căng tròn của cô làm cho cô sướng đê mê. Bỗng nhiên cô Thu gồng mạnh, căng người ưỡn lên áp chặt vào người Cường, biết là cô đã đạt đến lúc cực khoái, Cường thúc thật nhanh thật mạnh vào âm đạo của cô, mặc cho tiếng óc ép đang phát ra phía dưới. Gồng cứng hai chân vẫn đang trụ dưới đất, Cường nắc thêm vài phát nữa rồi lại phóng thật mạnh. Bắn dòng tinh dịch nóng bỏng vào lòng âm đạo cô. Cô Thu siết chặt người cậu học trò, lưỡi cứng đờ mút chặt lấy miệng cậu trong khi tinh dịch bắn từng dòng nóng bỏng trong âm đạo. Cường hôn cô một lúc đến ngạt thở luôn, đến khi cô thả lỏng người ra thì cậu liếm nhẹ nhẹ vào cổ cô, để cô quen dần với cơn thống khoái. Lần này là lần làm tình tuyệt vời đối với Cường vì cả cậu và bạn tình hầu như đều cực khoái cùng thời điểm, cả hai thực sự rất hòa hợp nhau trong ái ân. Cô Thu rất tinh ý. Cô hãy người để nằm trọn vẹn lên tấm ván, cô đỡ để Cường cùng nằm lên, nằm cạnh cô trên ván để nghỉ ngơi. Cả hai cứ thế nằm trần truồng thở đều, Cường nghiêng người vừa nghỉ ngơi nhưng vẫn lấy tay sờ soạng cơ thể cô. Cậu sờ một lúc thì hơi nhăn mặt. Tay cậu phải quay sang mông mình mà vỗ mạnh. Cô Thu thấy vậy liền hỏi, gì vậy em? Mũi hả? Cường gật gật, bàn tay còn dính con mũi ra cho cô xem. Cô Thu nhóm dậy nói, thôi chết. Vậy để cô giăn mùng, tối khuya rồi, muỗi lắm, Cường nghe vậy thì mỉm cười. Cậu đứng lên, ra chỗ cái bàn học của cô ngồi để cho cô dọn chỗ nằm. Mới nãy cô Thu còn mắc cỡ này nọ, vậy mà cậu chịch cho hai phát liền mà coi bộ cô vẫn còn thèm. Dù cô không nói ra nhưng kiểu này chắc cô còn muốn Cường chịch cô nữa, chưa muốn cho cậu về đâu. Cường thấy sự ham muốn của cô cũng đáng yêu, nên định bụng sẽ thỏa mãn cho cô thêm nữa. Nhưng dẫu vậy, chắc cậu sẽ không ngủ lại nhà cô đâu. Trong chòi nhà cô nồng nực quá thể, chịch nhau có tí chút mà Cường đã ra đầy mồ hôi, kiểu này cậu ngủ lại không nổi đâu. Cường lấy tay lau mồ hôi, buộc miệng hỏi cô, nhà nóng thế này, sao cô không mua cây quạt điện, mở cho mát? Cô Thu có vẻ mắc cỡ, cô ngượng nghịu đáp, mặt không quay lại nhìn Cường. Hồi bữa cô cũng định mua, nhưng để tiền mua thuốc cho tía má hết rồi. Cường nghe vậy thấy mũi lòng. Lúc trước đi học, cậu không biết nhiều về cô Thu, cũng đâu ngờ nhà cô cũng chả khấm khá gì. Lại thêm làm nghề giáo viên này, lương ba cọc ba đồng, lấy đâu mà chăm lo cho gia đình. Nghĩ lại trước đây có lớp học thêm thì kinh tế của cô cũng đỡ phần nào, vậy mà học có được một tháng đã bị đâm bị thóc, chọc bị gạo. Cường nhìn nhà cửa cô vậy, cậu đoán hôm có tin phải dẹp lớp học thêm, chắc cô là người buồn nhất chứ không phải cậu. Cô Thu thấy Cường than nóng nên giăng mùng xong cũng ngần ngại, không dám gọi cậu vào. Cường tinh ý biết vậy nên chủ động nhóm dậy, dở mùng ra chui vào nằm cạnh cô. Mới đầu thực tình cô Thu vẫn hơi ngượng, cứ loay hoay trong mùng chưa biết làm sao. Cường thì dạn dĩ hơn, cậu kéo cái gối nằm, rồi vòng tay ôm, kéo cho cô nằm nghiêng, Cúc thì lên người cậu. Cường ôm ấp, vuốt ve cô Thu một lát rồi ôm tồn hỏi, em, anh chịch em sướng không? Cậu nói hơi bạo gan, tự động chuyển cách xưng hô luôn mà chưa nói năng gì với cô cả. Cô Thu giật mình, ngẩng mặt lên nhìn Cường kiểu hơi ngạc nhiên. Nhưng chỉ là ngạc nhiên thế thôi, rồi cô lại nằm trở lại. Cô bẽn lẽn đáp nhẹ, sướng, Cường nghe vậy thì thích thú, hỏi dồn thêm, sướng nhiều không? Nhiều, nhiều lắm. Cô ngập ngừng nhưng luôn đáp lời cậu, dĩ nhiên rồi, chịch thiệt thì sướng hơn chịch dưa leo mà, hi hi. Cường nhắc đến chuyện trái dưa leo khi nãy cô dùng để thủ dâm thì cô Thu đỏ mặt. Cô vùi mặt mình vào ngực cậu, không dám ngước lên nhìn cậu học trò. Không khí cuộc nói chuyện giữa cậu và cô Thu khá nhạt nhẽo, toàn là Cường chủ động nói không, còn cô thì cứ mắc cỡ nên nói mấy câu xong thì cậu chẳng biết nói gì. Chợt, cậu nhớ một chuyện, vội nhắc, à, anh quên mất, hổn rầy anh chịch toàn xuất tinh vào trong người em không hà, như vậy, liệu có an toàn không? Nghe Cường nói vậy, cô ngẩng mặt về phía cậu, đáp, em, Hình như cô định nói Cường, nhưng nghe cô gọi mình là em thì Cường nghiêm mặt lại, cô Thu thấy vậy, vội đổi cách xưng hô liền anh cứ yên tâm, chuyện đó em biết mà, hồi bữa bị tụi giang hồ nó hiếp, em có uống thuốc rồi, không sao đâu, chuyện đó, mà, sau lần đó, em có bị gì không? Có bị đau ở đâu không? Cô lắc lắc cái đầu, không bị gì cả, không đau gì hết, chỉ có, em hay thấy ngứa ngứa khó chịu, hồi nãy có nói đó. Cường nghe cô nói vậy thì mỉm cười trong lòng. Công nhận thằng tảo tóc dài nó vậy mà uy tín. Hôm bữa nó đảm bảo với Cường là không tổn thương gì cô cả. Quả nhiên nó và tụi đàn em của nó cũng kinh nghiệm lắm. Chịch cô Thu giữ thần vậy mà cô không bị sao cả. Lại còn thấy sướng nữa chứ. Cái kiểu ngứa lồn như cô nói vậy chẳng có gì. Chỉ là thèm được chịch thôi. Cái đó thì Cường rành quá. Bởi vậy bữa nay Cường mới mò qua đây xem thử. Một phát trúng đích, lại được hưởng thụ cô Thu lần nữa, quả là quá sướng. Cường dặn dò cô tiếp, nếu được vậy thì tốt, vậy em cứ uống thuốc đi, chứ đừng để. Chuyện đó em biết, anh cứ an tâm. Nói được một hồi thì hai cô trò có vẻ cởi mở hơn, Cường ôn tồn, mai mốt cứ thế này, mình xưng hô anh em vậy đi. Anh thích như thế lắm. Còn lên lớp học thì anh vẫn gọi em là cô giáo bình thường, nha. Cô Thu đỏ mặt, đáp nhỏ nhẹ, dạ. Kha kha, vậy ngoan lắm. Nào, giờ em lại bú cua anh đi, nó cương rồi kìa. Cô Thu quay lại nhìn thì thấy cây hàng của Cường lại ngẩng đầu lên. Đầu khất sáng bóng do đã rỉ nước nhờn, nhìn kích thích vô cùng. Cô ngoan ngoãn quay xuống, bú cho Cường, chăm chú nghe cậu chỉ dẫn từng chút một. Tối đó, Cường còn chịch cô thêm mấy cú cho đã nửa mới mặc quần áo mà mò về nhà. Về đến nhà là khuya lơ khuya lắc luôn. Chịch cô Thu xong Cường mệt muốn chết. Nhưng nhà cô nóng bức, chật chội quá, Cường không ngủ lại được, phải quay về nhà. Hai cô trò chẳng có dịp nói với nhau điều gì vì xem chừng cô Thu còn mắc cỡ, ít nói quá, chỉ là nhiệt tình lúc chịch Cường thôi. Cường nghĩ dù sao đây cũng là lần đầu ở với cô nên còn ngại, để mấy bữa sau chắc thoải mái hơn, Cường tin là vậy. Phần 68, sau cái đêm đến viếng thăm nhà cô Thu, Cường ngày càng trở nên đắc chí. Với cái kiểu như cô Thu thế này thì chắc cũng không khác gì với cô Phương trước kia, mai mốt Cường tha hồ làm tình với cô Thu thỏa thích. Nói ra thì cũng nhờ may mắn chứ chẳng phải giỏi giang gì, nhưng dù sao đi nữa thì Cường giờ đây đã hoàn toàn khuất phục được cô Thu, từ một cô giáo trẻ trung, trinh trắng nề nếp giờ cũng trở thành một bạn tình trong vòng tay của cậu học trò mình. Cường nghĩ chắc cũng chẳng bao lâu, dần già rồi cô cũng sẽ như cô Phương hay là bé Huê, cũng sẽ quen dần và thành thạo việc chăn gối. Cường sẽ tha hồ sung sướng với sự phục dịch của cô. Nhưng dù sao thì sự sung sướng đó cũng đi kèm với một chút hiểm nguy. Trong các bạn tình của Cường thì chỉ có bé Huê là tỏ ra dễ chịu. Cô bé dù biết Cường có quan hệ với cô Phương nhưng vẫn chấp nhận, miễn sao cậu thỏa mãn được nhu cầu dục vọng của cô bé. Với kiểu của bé Huê thì Cường nghĩ dù cô bé có biết thêm chuyện của Cường và cô Thu thì cũng chả có hại gì. Duy chỉ có cô Phương là Cường hơi lo lắng. Từ sau vụ cô phải phá thai vì Cường, cậu càng yêu mến cô. Coi cô Phương dâm vậy chứ mà Cường thấy cô ấy cũng khó khó sao ấy. Sau khi biết Cường có quan hệ với bé Huê, cả hai đã giận nhau. Dù cô tha thứ cho Cường nhưng lại bắt cậu phải chia tay Huê. Liên tiếp sau này, lúc nào cô cũng gặng hỏi Cường về chuyện đã giải quyết xong với Huê chưa, làm Cường phải nói dối cho qua chuyện. Cô Phương có vẻ phiền phức, nhưng hình như Cường luôn có tình cảm gì đó đặc biệt với cô thật. Dù có chịch với cô Thu hay bé Huê nhưng Cường vẫn chưa bao giờ chán cô Phương. Trong ba tình nhân chắc chỉ có cô Phương là Cường yêu thật, là quý cô thật và không muốn mất đi mối quan hệ với cô. Vậy nên Cường nghĩ trong thời gian sắp tới cậu phải cực kỳ cẩn thận trong mọi chuyện, chứ nếu để cô Phương biết thêm chuyện cậu đã chịch cô Thu thì toi mất. Trò chơi tình dục này, riêng có cô Thu là mới tham gia nên còn thòng thèm và khát khao dữ lắm. Cường quả thật hơi bận nên đâu phải ngày nào cũng ghé qua chỗ cô. Từ bữa ghé nhà chịch cô cả đêm, Cường lại làm lơ cô Thu mấy ngày liên tiếp sau đó. Cô Thu thèm khát vô cùng nhưng nghĩ mình với tư cách nhà giáo phải kềm chế, bởi thế lương tâm cô giằn xé dữ lắm. Cô cố gắng kềm chế dục vọng của bản thân, nhưng phải gục ngã khi một hôm chợt bắt gặp Cường đang đi tơn tơn trên dãy hành lang. Giờ đang là giờ học, cô Thu không có tiết nhưng có việc ở văn phòng nhà trường nên mới phải lên, vừa xong việc đi ra thì bắt gặp Cường. Cậu ta có vẻ không nhìn thấy cô nên Thu phải gọi với cậu lại. Cường ơi, nghe tiếng ai gọi mình, Cường quay lại, nhận ra cô Thu thì nhoẻn miệng cười. Mặt cô đỏ lựng, cô nhìn quanh thấy vắng vẻ thì nói tiếp, em lại cô nói nghe. Cường nhìn mặt cô Thu là biết tổng cô định gọi cậu lại có ý gì rồi, nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, tỏ vẻ ngạc nhiên chạy lại, rồi lễ phép thưa, dạ. Cô gọi em, cô Thu nhìn quanh, không thấy ai rồi tằng hắn nói nhỏ với cậu. Sao mấy bữa nay không ghé em? Cô nói vậy nhưng có vẻ sợ, mắt cứ liếc láo liên. Cường muốn phì cười vì cô Thu có vẻ ngoan, vẫn nhớ yêu cầu về việc xưng hô của cậu. Cường thích chí lắm, giữa hành lang nhà trường, một học trò đang mặc áo trắng, một cô giáo đang mặc áo dài nghiêm trang mà phải gọi cậu học trò là anh và xưng em. Cường gãi gãi đầu, đáp, hổng rầy, anh hơi bận. Nói đến đây, Cường thấy mặt cô sụ xuống. Học với cô Thu bao lâu nay, Cường mới nhìn thấy vẻ mặt này của cô. Cậu im lặng rồi hỏi, bộ, nhớ anh hả? Cô Thu mặt đỏ như gấc, nhưng vẫn ráng gật gật đầu. Nhìn dáng vẻ cô tội nghiệp, Cường lại bảo, thôi được rồi, vậy có gì, lát tối anh ghé nhà em. Cô Thu nghe đến đây thì mặt hớn hở, nụ cười không thể giấu trên môi. Cô nói, vậy hả, vậy tối em chờ nhé. Ừ, thôi giờ anh lên lớp đây, cả hai chỉ nói với nhau như vậy rồi quay đi. Cường bước vài bước rồi ngoái nhìn lại. Bất chợt, cậu nhìn thấy cái dáng cô Thu đi tung tăng, nhìn như con gái mới lớn chứ không phải một cô giáo như ngày thường nữa. Cường le lưỡi liếm vòng quanh môi mình, rồi ngẫm nghĩ một chút. Cô Thu nghe Cường nói tối sẽ ghé nhà cô thì mừng như trẻ con sắp được đi hội, đang định quay đi thì lại nghe cậu gọi. Cô ơi, cô Thu quay lại thì thấy Cường chạy lại chỗ mình, cô ngạc nhiên. Chuyện gì vậy, anh? Hai cô trò cùng nhìn quanh, rồi Cường nói. Em đi theo anh, nhanh. Cường nói xong thì quay đi làm cô Thu chả kịp hỏi han gì. Cả hai không nắm tay nhau, Cường thì bước đi hơi nhanh phía trước. Dù không hiểu gì, cô Thu vẫn cố lẻo đẻo theo sau cậu, vừa đi cô vừa quan sát xem xung quanh có ai nhìn thấy không. Cường đi trước chạy ngược về hướng tầng 3 của trường dẫn cô Thu đang vừa nhìn quanh vừa đi theo. Cường đi một hồi thì dẫn cô Thu lại chỗ phòng mà bữa trước cô dùng để dạy thêm. Cô Thu đi theo đến nơi thì Cường đã nhanh nhẹn mở cửa phòng học rồi cùng cô đi vào. Cường đóng cửa phòng lại nhưng không khóa. Bên trong không bật đèn đóm gì cả nhưng vẫn đủ sáng do ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào. Cô Thu bước vào phòng, chưa kịp hỏi han gì đã bị Cường ôm ghì lấy, hấp tấp đặt lên môi cô những nụ hôn nồng cháy. Người cô Thu muốn tan chảy ra luôn với nụ hôn ngọt ngào của cậu. Nhưng không gian xung quanh làm cô có phần ái ngại nên để Cường hôn môi mình chút xíu thì cô lại đẩy cậu ta ra. Cường ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Anh tưởng em nhớ anh chứ? Cô Thu nhìn quanh rồi rụt rè nói, không phải em không nhớ, nhưng ở đây, em sợ. Hì hì, chỗ này vắng, không có ai qua lại đâu, phòng học bữa trước em dạy anh đó, em biết, nhưng rủi ai đi ngang nhìn thấy, thì bởi vậy nên em phải nhanh lên, em, cô Thu rụt rè. Đứng chết trân giữa gian phòng học im ắng. Cường thì khác, cậu tỏ ra nhanh nhẹn hơn, cậu hấp tấp lên cặp vú của cô Thu. Cô đang mặc áo dài chỉnh tề nên cặp vú được đẩy vung cao, nhìn hấp dẫn vô cùng. Lưỡi Cường liếm lên môi cô Thu im lặng chịu đựng, nhưng chỉ chốc lát thôi thì đã nhanh chóng cùng thè lưỡi mình ra, cùng quấn lấy lưỡi Cường. Cường thầm cười trong bụng. Cậu biết rõ quá cô Thu mà, dâm có kém ai đâu. Cường thích làm tình với cô ở ngay tại đây, gian phòng mà trước kia cậu chỉ có dịp nắm chứ chẳng thể nào sờ chạm tới được vóc dáng ngà ngọc của cô. Giờ thì khác rồi, cô Thu đã là của cậu, giờ đang thè lưỡi ra quấn lấy cậu, miệng cô, lưỡi cô thơm quá, mùi mồ hôi của con gái chứ chẳng phải do dầu thơm gì hết, Cường nút lưỡi cô hoài mà không biết chán, cô Thu như đang chìm trong khoái lạc, cô nhắm mắt lên rên nho nhỏ làm cậu ta càng nứng quá sức. Nói là mắt cỡ này nọ, nhưng mới bị Cường ôm hôn chút thôi thì cô đã tự động thò tay, lần tìm chỗ hạ bộ Cường, nơi dương vật cậu đang sưng lên cứng ngắc, Cường cứ để cô sờ. Cậu thì vẫn hì hục liếm để từng chỗ một trên mặt cô, làn da cô thật mịn màng, liếm thật thích thú. Chợt Cường ngừng liếm, cậu thủ thỉ vào tai cô, hỏi với vẻ đắc chí, sao hả, còn mắc cỡ nữa không? Cô Thu im lặng cúi đầu. Cậu lại hỏi, thèm cô anh lắm hả? Sao sờ hoài vậy? Cô Thu nghe Cường nói vậy thì xấu hổ vô cùng, mặt cô đỏ lên, nhưng vẫn cố gật gật đầu, được, vậy thì quỳ xuống, bú cu cho anh đi. Cường nói thật thô bạo, như ra lệnh vậy. Nhưng cô Thu thì rất ngoan ngoãn, cô ngập ngừng tí thôi nhưng cũng quỳ xuống. Cường dựa mông ngay cái chỗ bàn học sau lưng, bắt đầu mở dây nịt và kéo quần lót lẫn quần tây xuống tới đầu gối. Cây hàng của cậu búng ra ngay trước mặt cô Thu như mời gọi, không cần Cường nói năng gì nữa, cô tức thì nhắm mắt, há miệng ra từ từ nuốt lấy như sợ dương vật Cường sẽ chạy đi đâu mất vậy. Cường ngửa cô lên rên rỉ thích thú, em giỏi quá. Vậy là biết bú cặc rồi đó, cô Thu cảm giác xấu hổ, nhục nhã vô cùng. Nhưng mãnh lực tình dục từ Cường quá lớn, cô không thể nào chống cự lại được. Ngày trước có cô Phương, giờ lại thêm cô Thu cũng ngoan ngoãn bú cu cho Cường giữa lớp học thế này, thử hỏi có mấy ai ở cái miệt thứ có được diễm phúc như thằng Cường Đô La này, cậu ta lim dim mắt như phê thuốc. Cô Thu mới biết bú đây thôi nhưng tỏ ra rất sáng dạ, bú cũng điệu nghệ lắm. Cường đang phê thì thoáng giật mình. Cậu nhận ra cánh cửa chính của phòng học giờ đã hé mở. Ánh sáng lọt vào chỉ có mình cậu nhận ra vì cô Thu còn mãi lo nhắm mắt bú cho cậu. Cường hoảng hồn nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của bé Huê đang ghé vào nhìn. Thực ra thì khi nãy đang học, tự dưng Cường cũng thấy nứng nên đã rủ bé Huê ra ngoài chịch như hỗn rầy cả hai vẫn làm. Nhưng Cường mới ra ngoài tí xíu thì lại gặp cô Thu. Nhìn thấy cô là Cường lại hứng, quên bén đi cuộc hẹn với bé Huê luôn. Cường đoán chắc cô bé ra khỏi lớp sau, nhìn thấy cậu và cô Thu đi lên đây nên đi theo. Ai thấy thì Cường còn lo chứ bé Huê thì cậu yên tâm. Nghĩ thì thấy có lỗi vì hẹn bé Huê ra chịch mà lại chịch với cô Thu nên Cường ra dấu bảo cô bé đi vào. Cậu thấy cô bé tròn mắt, miệng há hốc, chắc cô bé không ngờ có ngày lại thấy cảnh cô Thu cũng bú cu cho cậu. Cường ra dấu kêu vào đi nhưng cô bé lắc đầu kiểu như không muốn. Cô bé nhìn Cường tí xíu rồi đóng cửa lại luôn. Cường hơi thất vọng, vì nghĩ nếu bé Huê vào chắc cậu sẽ chịch cả cô bé và cô Thu cùng lúc luôn. Nhưng không sao, bữa nay Cường chịch cô Thu ngay tại lớp học thôi cũng đã vui lắm rồi. Phần 69, trong lúc Cường còn đang say sưa tình ái với cô Thu trong phòng học thì chỉ tội cho bé Huê bên ngoài đứng thèm thuồng lẻ loi. Lúc nhìn thấy Cường đi trước, cô Thu đi sau lên tầng trên là Huê đã nghi và đi theo. Ai ngờ cậu Cường Đô La này giỏi thiệt. Huê chẳng biết bằng cách nào mà cậu ta có thể làm đổ gục cả cô Thu chủ nhiệm luôn. Huê có kềm nén lắm, nhưng đi được vài bước chân là hai mắt cứ ứa nước mắt ra. Huê là con gái, không phải là không có cảm xúc. Ngay từ đầu khi có cảm tình với Cường, cô bé cũng lường trước được anh chàng rất bay bướm rồi, thậm chí là còn dâm dục nữa. Nhưng tình cảm mà, làm sao Huê lý giải được? Ở bên Cường, cô như đổ gục ngay tức khắc, Cường như một thứ thuốc phiện. Một loại chất gây nghiện mà bây giờ biểu bản thân Huê rứt ra chắc cô không thể làm nổi. Lúc Cường thừa nhận có tình cảm với cô Phương, Huê buồn dữ lắm. Nhưng vì yêu cậu, vì không thể sống thiếu cậu ta Huê đành chấp nhận chuyện lén lút kỳ cục này. Từ khi Cường quay lại với cô Phương, nhịp độ tình dục của Cường dành cho cô giảm đi rõ rệt. Nhiều lúc Huê bức bối, phải tự sướng, tự xử nhiều lắm. Cô bé vẫn có chịu đựng, vì bù lại những khi bên Cường. Cậu đều cho cô những giây phút thăng hoa tột đỉnh. Lúc nãy nhìn thấy cô Thu bú cho Cường, Huê lại một lần nữa sụp đổ. Giờ đây lại có một người nhảy vào, chi quỹ thời gian của cậu ta ra, thì thử hỏi tương lai của Huê và Cường phía trước còn mịt mờ tăm tối như thế nào nữa chứ. Huê buồn và thất vọng ghê lắm. Dạo gần đây Cường bỏ lơi cô bé nhiều lắm. Hồi nãy tự nhiên cậu ta nứng sản, rủ cô ra ngoài chịch làm Huê mừng hết lớn, giờ thì không còn nữa rồi. Huê không khóc nhưng bị buồn quá nên nước mắt cứ ứa ra mà dụi hoài không hết. Cái kiểu này thì giờ dù có muốn chắc cô bé cũng không thể quay trở lại lớp học được nữa. Huê lang thang theo cầu thang đi một hồi thì xuống tới tầng trệt luôn. Cô ngó qua chỗ phòng dụng cụ thể dục quen thuộc thì thấy cửa không khóa ngoài. Chỗ này là chỗ mà Huê và Cường thường xuyên hẹn nhau chịch lén trong giờ học đây mà. Chả biết cha thầy Bona cùng với mấy thầy thể dục khác quản lý cái kho này thế nào mà cứ thường xuyên chẳng khóa cửa. Huê thấy mình cứ đứng ở hành lang rơm rớm nước mắt như vậy một hồi, rủi có ai đi ngang nhìn chắc cũng kỳ cục lắm. Nghĩ ngợi một chút, cô bé nhìn quanh rồi lén mở hé cánh cửa phòng dụng cụ để chui vào. Gian phòng này nằm khuất bóng, không có cửa sổ gì hết nên luôn tối tăm và nồng nực, không gian ngột ngạt khó chịu lắm nhưng được cái cũng khá kín đáo. Huê vừa vào phòng, nhìn quanh tối thui, chưa kịp tìm chỗ ngồi xuống lau nước mắt thì chợt chú ý một hiện tượng lạ. Huê vào phòng rất nhẹ nhàng, mở và khép cửa kín đáo không để lại tiếng động nhưng cô bé hơi ngạc nhiên vì bữa nay thấy gian phòng dụng cụ này ngột ngạt hơn thường bữa. Hơi người ở đâu bộc ra nồng nực trong gian phòng kín. Huê đứng im, cố lắng nghe thì nghe âm thanh kiểu như có người ta đang thở rất gấp vậy. Cô bé tò mò quá, nhẹ nhàng lách qua mớ đồ đạc cao ngất, đi về phía trong. Phòng không có đèn, ánh sáng bên ngoài lọt qua khe cửa lờ mờ nhưng vẫn đủ để bé Huê thấy một khung cảnh kỳ vĩ sau cái kệ để dụng cụ. Giữa không gian vừa tối, vừa nóng nực ấy, cô bé thấy một người đàn ông đang ngồi dựa lưng vào cái tủ sắt. Người này vẫn mặc áo nhưng cái quần thì đã bị tuột đến đầu gối. Người đàn ông đó không ai khác hơn là ông thầy dạy thể dục người Miên, thầy Bona. Huê lặng người đứng sau kệ, ngó vô nhìn thầy Bona đang thủ dâm như một kẻ mất hồn, tay vuốt xuôi theo sống lưng dương vật thẳng tắp. Lớp cửa Huê có học thể dục với thầy. Ông thầy này còn trẻ, da đen ngăm ngăm kiểu người Miên nhưng tướng thì đô lắm. Bình thường thì khá tinh anh nhưng bữa nay hai mắt thầy đã đờ đi, lại đang lim dim hưởng thụ sự sung sướng từ bàn tay đang chăm sóc cậu em mình. Từ hồi vô tình diễm phúc được chịch cô Phương ngay trong gian phòng tối này, Bona vẫn mãi không thể quên cảm xúc đó. Nhưng ác thay sau cái lần tuyệt đỉnh đó, cô Phương tỏ ra khá cứng rắn, vô tình và làm lơ với thầy. Cô chủ động cách xa không nói chuyện với thầy nữa làm Bona đau khổ rất nhiều. Thầy chẳng còn cách nào khác là một khi rảnh rỗi lại trốn vào đây, tìm về cảm giác như hồi bữa kia. Bona là dạng FA lâu năm nên chuyện thủ dâm với thầy là khá thường xuyên và thậm chí là chuyên nghiệp. Thầy dựa lưng vào tủ sắt phía sau, vuốt ve dương vật được một lúc, lại đổi tư thế ngồi thẳng, hít hơi, sụt nhẹ nhẹ, môi mím chặt, rồi từ từ hơi thở bắt đầu nhanh dần. Không gian oi nồng và nóng bức trong phòng làm Bona dễ nhớ lại cái mùi mồ hôi trên thân thể cô Phương khi thầy có dịp cùng cô say cơn tình ái ở đây. Tay Bona sụt nhanh, làm tim càng đập nhanh. Cảm xúc dần thăng hoa theo nhịp tay sụp, Bona lại uốn éo người, hai tay thầy áp dọc theo dương vật và vò miết như kẻ nghiện thuốc lá đang say sưa vấn điếu. Đã quá, thầy Bona sung sướng quá, bắt đầu rên ư ử trong họng, cảm giác đang tăng dần, bé Huê nấp sau dãy kệ dụng cụ nín thở quan sát. Cô bé nuốt nước miếng ừng ực khi quan sát cảnh thầy thể dục của mình thủ dâm, thầy Bona nhìn chung về dung mạo quá tầm thường, không thể so sánh với Cường được, nhưng bù lại thì tướng tá rất ngon lành. Đặc biệt bữa nay Huê mới được tận mắt chứng kiến cây hàng của thầy, nó to quá. Dương vật thầy dài thẳng băng, mập mạp, gồ ghề nhìn đáng sợ hơn cái của Cường nhiều. Nước mắt bé Huê không còn lăn dài trên mi nữa, nhường chỗ cho nước miếng từ trong miệng cứ trào ra, làm cô bé phải nuốt ừng ực mới kịp. Tim bé Huê như thắt lại, mặt cô bé đỏ rần rần, thân dưới ngứa ngáy khó chịu. Huê giật thót mình, cảm thấy âm hộ mình hình như đang rỉ nước. Trời ơi! Huê thấy mình sao tội lỗi quá, tự dưng ở đâu lại dòng cảnh thầy mình tự sướng như thế này. Cả người bé Huê mềm nhũn ra, hai chân không còn trụ vững nữa, cô bé lảo đảo phải đưa tay ra tìm lấy cái gì dựa vào. Phòng tối ôm nên Huê bất cẩn thế nào làm một số dụng cụ rơi lộc độc xuống, thầy Bona đang thủ dâm, nghe tiếng động phía ngoài thì hoảng hồn vội bật dậy. Thầy cố kéo cái quần thể dục lên để che dương vật lại nhưng thằng nhỏ đang căng cứng, không thể nhét trở vào được. Vừa cố nhét dương vật vào, Bona vừa đi ra rồi hỏi, ai đó, Bona ra khỏi chỗ khuất thì đã thấy bé Huê đang ngã dưới đất. Cô bé hình như đang ngồi quỵ xuống lúc Bona đi ra. Khi nhìn thấy nhau, hai thầy trò đều trợn mắt kinh ngạc, Huê, em làm gì ở đây, bé Huê đang ngồi bẹp đó, mặt đỏ lựng, người đơ đơ cảm xúc không biết phải trả lời thầy mình như thế nào luôn, miệng cô bé cứ ú ớ, em, thầy Bona miệng nói dữ, nhưng nhanh chóng quay lưng đi. Lúi húi sắp xếp cho dương vật gọn gàng lại trong quần của mình. Bé Huê không biết nói gì trả lời thầy, hai mắt cô bé cứ bị thu hút với thân hình của thầy. Thầy đang mặc áo thể dục, nhưng vóc dáng có vẻ rất ngon lành, người thầy có cái mùi mồ hôi rất lạ, nó nồng, nó hôi rất đặc trưng. Chính cái mùi này nãy giờ làm Huê như đột quỵ, phải vấp ngã luôn. Bé Huê thấy tim mình đập thình thịch, cả người cứ rợn rợn lên cảm giác ham muốn, một cảm giác ham muốn thể xác của thầy giáo mình rất tội lỗi, một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu bé Huê. Đúng rồi, anh Cường cũng thèm chịch cả cô giáo mà, sao cô bé không thử làm chuyện đó với thầy giáo xem sao, mà nhìn cái kiểu thì rõ ràng thầy Bona cũng hứng tình như cô bé mà. Bé Huê nghĩ rất nhanh, và không có suy nghĩ nào dập tắt được ham muốn trên cơ thể của cô bé. Trong lúc thầy Bona đang bối rối xoay lưng dựng thẳng dương vật trơn lùi, thẳng tắp của mình rồi nhét trở lại, thầy không để ý cô học trò của mình đã đứng lại, tiến lại sát gần sau lưng thầy. Rồi bất ngờ từ sau lưng thầy Bona, bé Huê choàng tay ôm chầm lấy thầy, hai tay Bona đang lo nhét cu vào, không để ý thì đã bị bé Huê ôm cứng. Cô bé ôm sất sát, cọ sát cả vú mình lên sau lưng của thầy luôn. Thầy Bona hoảng hồn, tuy không giật ra nhưng cũng ú ớ hỏi, Huê, em làm gì vậy? Cô bé tỏ ra rất nhanh nhẹn, hai tay đã lòn ra phía trước, chụp lấy dương vật thẳng cứng đang trơn ướt của thầy, tay cô bé trùm lên cả tay thầy. Cô bé thủ thỉ vào tai thầy, giọng run run, thầy ơi, để em phụ thầy nha. Bona dù sướng lắm, nhưng vẫn cố nói, phụ gì chứ, em bỏ thầy ra đi, kỳ lắm. Lúc này, bàn tay cô bé đã xoa xoa chỗ đầu khất, làm Bona phải quýu cả người. Huê thì thầm tiếp, không sao đâu, em không nói ai nghe đâu, thầy quay người lại đi, em giúp thầy, làm cho nó ra nha. Từ lúc phát hiện ra bé Huê lén nhìn mình đến giờ, Bona rất sợ hãi, nhưng dương vật thầy tỏ ra khá lì lợm, chẳng chịu xìu xuống chi cả, cứ thể thẳng băng. Bé Huê cứ ở sau tai thầy, thổi thổi mấy lời như muốn thôi miên. Thầy Bona tướng tá cao ráo, hùng dũng nhưng chỉ sau có hai ba câu mà cả thân thể đã mềm nhũn, mặc cho cô học trò của mình sai khiến rồi. Bé Huê không ôm Bona nữa thì thầy đã theo lời cô, xoay lưng lại. Hai thầy trò đối diện nhau, sát mặt sau, nghe rõ từng hơi thở gấp gáp của nhau, nhìn rõ những giọt mồ hôi đang tuôn ra trên trán, lăn dài trên má của nhau. Bé Huê nhanh chóng thụt người xuống. Cô bé quỳ gối một cái là dương vật của thầy Bona chỉ ra vừa tầm, tay thầy đang khư khư nắm lấy dương vật thì đã bị cô bé gỡ ra. Thầy không dám nhìn xuống nữa, mắt nhắm lại ngó đi đâu khi bé Huê vươn tay ra chụp lấy cây hàn của mình. Huê kéo dương vật thầy về sát môi cô bé, làm thầy nghe được cả hơi thở gấp gáp của cô bé đang phả lên đầu khất của mình. Không gian im lặng chợt tan vỡ, thầy phải ngửa cổ lên kêu cứ một cái khi bé Huê mở miệng ra, ngoạm lấy dương vật thầy. Từ bữa chịch với cô Phương đầu tiên đến giờ mới có người con gái khác nuốt lấy cái của nợ này của thầy. Cái thứ quỷ quái mà hổng rầy cứ giật giật, cứ đòi bắn tinh ra làm thầy đến là khổ sở. Giờ nó lại nằm trong cái miệng của cô học trò mình, mang lại cảm giác sung sướng hệt như hồi bữa cho thầy. Bona lim dim hai mắt như người đang phê thuốc phiện. Cô bé bú cu thầy thật điệu nghệ, sụp dương vật trong miệng rất nhẹ nhàng. Bữa trước cô Phương cũng như thế, làm như đàn bà con gái trong trường này ai cũng biết bú cu giỏi vậy hay sao ta. Sụp được một lát Huê lại lấy lưỡi liếm xoay vòng quanh đầu khất, cô bé liếm lên liếm xuống theo chiều dài của dương vật thầy, hầu như Huê liếm dương vật thầy không bỏ sót một tí milim nào cả. Miệng cô bé khá nhỏ so với độ lớn của dương vật nhưng hình như điều đó không làm bé Huê nản lòng. Trái lại thầy còn thấy có bè có vẻ nhiệt tình, thích thú lắm. Quần thầy lúc nãy đã kéo lên để che lại, giờ lại bị cô bé vừa bú, vừa tuột xuống đến đầu gối luôn. Lông cu thầy nhiều, nhưng xoăn tít nơi gốc. Dương vật thì bốc mùi nồng nàn nhưng bấy nhiêu chẳng làm Huê nản chí. Vừa bú vừa nghĩ đến cảnh cô Thu cũng đang bú cho Cường làm Huê càng quyết tâm hơn. Cô muốn thử coi cô Thu bú cu Cường có hay như cô đang bú cu thầy Bona không? Huê lấy tay cầm dương vật thầy giơ lên cao rồi cúi sát vào để ngâm lấy hai trái trứng dái của thầy. Miệng cô bé khá nhỏ nên mỗi lần chỉ ngậm được một trái thôi, hết trái bên này đến trái bên kia. Dương vật thầy Bona bị cô bé thổi một tí đã cứng và nóng đỏ như cục than. Vừa liếm liếm dái thầy, bé Huê vẫn dùng tay sụp đều thân dương vật. Cô bé học trò làm thầy giáo mình thấy trời đất bay bổng, điện chạy rần khắp châu thân, máu càng bơm mạnh vào chỗ dương vật làm tê rần hai bàn chân. Thầy Bona trợn mắt há hốc miệng, tay run lên bần bật, trùng mình sung sướng, dương vật thầy bị cô bé sụt mấy cái thì giật giật liên hồi. Từ đầu khất, dòng tinh trùng của thầy bắn ra đặc kẹo, Bé Huê đang say mê sụp có vẻ cũng hơi bất ngờ nên cả gương mặt hứng trọn chỗ tinh dịch từ đầu khất thầy xịt ra. Tinh dịch trắng đục nóng ấm bay lên tóc, lên khắp gương mặt xinh đẹp, non nớt của cô học trò. Thầy Bona bắn khí ra rồi mới hoảng hồn, loay hoay vội tìm cái khăn để lau cho cô bé, nhưng hình như bé Huê chẳng phiền lòng gì thầy cả. Thậm chí cô bé còn sụt sụt cho thầy bắn ra mạnh mẽ hơn dù tinh dịch đã làm dơ hết cả mặt cô bé. Bé Huê mỉm cười sung sướng, gương mặt dơ dớp tinh dịch, ngước lên nhìn thầy mình mỉm cười. Phần 70, Bona rối rít nói, thầy xin lỗi, ra hết lên mặt em rồi. Bé Huê mỉm cười vị tha, nói, dạ không sao, tại em không để ý thôi, thấy thầy sắp ra mà không biết nên mới vậy. Bona tuột chân ra khỏi cái quần ở dưới, giờ thầy ở trùng luôn, loay hoay mãi cũng vớ được cái khăn đưa cho bé Huê lau. Cái khăn khô queo, lau lên mặt càng trây rét thêm đống tinh dịch đặc kẹo của thầy. Tinh dịch của thầy Bona có vẻ nồng và đặc hơn Cường nhiều, bé Huê lau chút mà thấy nó vón cục cục luôn. Thầy đưa khăn cho bé Huê thì bên ngoài có tiếng chuông, sau đó là tiếng như ong vỡ tổ của học sinh. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi. Huê nghe thấy vậy, cô bé liền ngẫm nghĩ rồi nói với thầy, thầy ơi, thầy có chìa khóa không? Thầy ra khóa cửa phòng lại đi, thầy có, nhưng tại sao? Để chắc ăn, chứ rủi có ai đi ngang, đẩy cửa vào thì chết. Em nói phải. Thầy Bona nghe Huê nói thì vội đứng lên, lấy cái ổ khóa để cạnh đó, bấm khóa lại cửa phòng từ bên trong. Ổ khóa bấm cái cạch, chỉ còn lại mình thầy và cô học trò im lặng giữa gian phòng tối, bên ngoài là tiếng vui chơi, tiếng kêu náo nhiệt của tụi học sinh. Bona đứng lặng người ngay cửa, không dám quay lại nhìn cảnh cô học trò đang ngồi bẹp xuống đất lau tinh dịch mà khi nãy mình phóng ra. Bona chưa biết định nói gì với bé Huê nữa thì nghe tiếng sột soạt như ai đó đang cởi áo. Thầy ngạc nhiên quay lại nhìn thì thấy bé Huê giờ đã đứng dậy và đang cởi bộ đồng phục học sinh mình mặc trên người ra. Thầy tiến lại gần cô bé, lắp bắp, em lại làm gì vậy? Cô bé hồn nhiên trả lời, trong đây nóng quá, em cởi ra tí cho mát, lấy lý do trời nóng, nhưng xem chừng cô bé vừa cởi vừa cô khiêu dâm với Bona nhiều hơn. Xuất tinh xong nhưng dương vật Bona giờ vẫn thẳng băng. Chưa cho dấu hiệu xìu xuống, nhìn cô học trò đang từ từ khỏa thân trước mặt mình, từ quần, đến áo trắng, rồi cả đồ lót mà Bona chỉ muốn nhào đến, đè cô bé ra thôi, nhưng nghĩ phận mình là thầy giáo nên thầy chẳng dám, chỉ biết đứng đực ở đó mà chăm chú ngắm nhìn thôi. Trời, tướng tá con bé Huê này, đẹp quá, mới chừng 15 tuổi thôi mà nhìn vú, nhìn mông tròn trịa, săn chắc vô cùng. Nói về độ quyến rũ thì cô bé chắc không bằng cô Phương. Nhưng ở độ tuổi này mà được vậy thì còn mong mỏi gì hơn. Cô bé thấy Bona chăm chú nhìn mình thì thích lắm. Cô bé trêu thầy mình, thầy, làm gì nhìn em dữ vậy? Nghe Huê nói vậy thì Bona mắc cỡ, nhìn sang chỗ khác, rối rít đáp, ở thầy, xin lỗi, thầy không cố ý. Thầy liếc đi chỗ khác nhưng hai mắt phải ti ti cô vì không thể rời mắt được. Thoáng chốc thôi thì bé Huê đã cởi sạch quần áo của mình, đứng trần truồng trước mặt thầy. Huê lại nói, thầy, lại đây ngồi nghỉ chút đi, ngoài đó giờ đông lắm, mình chưa đi ra được đâu. Thầy bối rối như bị cô bé điều khiển, gật gù bảo phải rồi tiến lại gần, ngồi xuống cạnh bên cô. Bona đặt đít xuống ngồi cạnh bé Huê. Cả hai đều vốn dĩ rất kiệm lời, nên mới đầu cũng không biết nói gì với nhau cả. Bona chẳng dám nói gì, chỉ im lặng cùng bé Huê lắng nghe tiếng ồn ào ngoài cửa. Chừng ít phút nhìn xung quanh, Bona lại kín đáo liếc qua thân thể cô bé. Ngắm nhìn bầu ngực đang phập phồng của cô. Thầy nhớ lại hôm bữa cũng đã từng được coi cô bé làm tình trong này với thằng Cường, nghĩ lại thấy mình và cô bé cũng có duyên thật. Hồi bữa nhìn cô bé từ xa, giờ mới được gần như vậy. Bona đang suy nghĩ thì bé Huê lại nói, thầy thấy vú em đẹp không? Bona nghe cô bé hỏi vậy thì hoảng hồn, quay sang nhìn cô bé, ú ớ không nói nên lời. Thấy Bona không trả lời, cô bé hỏi tiếp, vậy là thầy không thích vú em hả? Bộ em xấu lắm hả? Bona bối rối xua tay vội trả lời, không, em đẹp lắm, vú em đẹp lắm, chỉ là, bé Huê chụp lấy bàn tay của thầy, đặt lên vú mình rồi nói tiếp, vú em đẹp sao nãy giờ thầy không nhìn, không sờ thử đi, tại thầy sợ, ở đây có ai đâu mà thầy sợ, dù sao giờ cũng không làm gì, em cho thầy sờ đó, sờ đi, được cô bé học trò khuyến khích, Bona để yên bàn tay trên vú cô bé. Bé Huê quay sang ngồi đối diện thầy. Lấy cả hai tay thầy đặt lên hai vú mình. Mới sờ có mấy cái mà Bona thấy hai vú cô bé rất đẹp, to tròn và săn chắc vô cùng, vú gái mới lớn có khác. Trong lớp thầy dạy, thầy biết bé Huê rất giỏi thể dục, Chắc nhờ vậy cô bé mới có được vóc dáng tuyệt hảo thế này. Thầy Bona say sưa bóp vú cô bé, ngắm nhìn cô bé như bị thôi miên. Chợt bé Huê nhăn mặt, ui dạ, nhẹ tay thôi, sao thầy bóp đau thế? Bona lại phải rối rít xin lỗi, thầy rụt tay về, xin lỗi, thầy không biết. Nãy giờ bé Huê đoán, chắc quả không sai, thầy Bona của mình không chừng chưa gần đàn bà con gái bao giờ, cái kiểu bóp vú mạnh tay vậy, chứng tỏ không rành gì về tình dục. Vậy mà trong trường có tin đồn thầy cặp kè với cô Thu, hay cô Phương, quả là tào lao hết sức, nãy giờ Huê chỉ tính chọc thầy cho vui thôi, hay để thỏa cơn bực tức vì chuyện Cường lại lẹo tẹo với cô giáo khác. Giờ càng gần thầy, bé Huê càng thấy say mê, lại muốn làm cái gì đó với thầy, chứ không đơn giản chỉ vì giận Cường không. Bé Huê ngập ngừng hỏi, thầy, em hỏi thiệt, đó giờ, thầy có tấy ấy với ai chưa? Thầy có vẻ ngây ngô, phải vài giây mới ngộ ra câu hỏi của Huê, chưa, không phải, có một lần rồi. Bé Huê nghe thầy nói vậy nhưng đoán chắc thầy chỉ nói dối cho đỡ quê thôi, chứ nhìn kiểu lúa lúa như thầy có khác chi cô bé trước kia đâu, có ai thèm đâu mà đụ với đéo. Lời nói, thái độ của thầy càng làm Huê quyết tâm hơn. Bữa nay cô bé phải liều lĩnh, vượt rào với thầy giáo mình luôn. Huê tỏ ra cũng hơi ngại, cô bé đỏ mặt, quay đi nhưng vẫn hỏi, bữa nay, em cho thầy. Nói đến đây cô bé ngập ngừng cho thầy ấy em đó, thầy muốn không? Bona nghe vậy thì hoảng hồn, không được đâu Huê ơi. Huê nghe vậy thì quay qua nhìn thẳng mặt thầy, cô bé giận dỗi hỏi, sao vậy, thầy không thích em hả, chê em xấu hả? Không, nãy thầy nói rồi, em đẹp lắm, nhưng mình là thầy trò, không thể, thầy trò thì đã làm sao, giờ ở đây chẳng có ai, thầy lo gì? Không được, thầy sợ lắm Huê ơi, thầy sợ gì chứ, em là con gái mà còn không sợ, thầy sợ gì? Thầy, Bona ú ớ nói không nên lời. Bé Huê đã sát lại gần thầy. Cô bé tỏ ra mạnh mẽ, hồn nhiên. Thầy đang mặc cái áo thun thể dục, cô bé cúi xuống, nắm vạt áo ngay eo thầy rồi kéo lên làm cho chẳng mấy chốc mà cả hai thầy trò đều trần truồng như nhau. Hai mắt Huê tròn xoe kinh ngạc ngắm nhìn thầy Bona, người thầy đen, nhưng cơ bắp trắng chắc, ngực nở, sáu múi lộ rõ. Thầy và bé Huê ngắm nhìn thân thể nhau, cả hai cùng nuốt nước miếng ừng ực. Ngập ngừng trong giây lát lần cuối cùng, cả hai mới chịu lao vào nhau. Thầy choàng tay ôm cô bé vào lòng, cho hai cơ thể trần truồng quyện chặt lấy nhau. Thầy chồm đến, hôn hít lên khắp người cô học trò, nụ hôn vụng về lại thêm sự sờ mó của thầy làm mới đầu Huê nhột nhạt lắm. Cô bé thông cảm cho thầy mình, để yên cho thầy nắng bóp khắp nơi nào là cặp mông tròn trịa của cô bé, nào là bộ ngực săn chắc, nào là làn da mềm mại và mát rượi của cô bé. Một tay của Huê bấu vào mông thầy, tay kia thì không ngừng ve vuốt dương vật săn cứng của thầy. Huê chợt nghĩ rồi thủ thỉ vào tai thầy, thầy ơi, thầy bú lồn em nha. Bona đang hôn hít say sưa, vội bỏ Huê ra, thầy tròn mắt hỏi, là sao hả em, thầy không hiểu. Bé Huê biết thầy còn mù mờ, nên giải thích luôn, là thầy lấy miệng, bú chỗ này của em nè, vừa nói, Huê vừa bụng tay vào lồn. Thầy Bona có vẻ hơi chần chừ. Bé Huê thấy vậy bèn nói, nãy em bú cu thầy rồi, giờ thầy bú lồn em chút mà cũng ngại nữa hả? Bona rối rít giải thích, không phải thầy ngại, chỉ là, thầy không biết làm thôi. Cô bé mỉm cười nhìn vẻ ngây ngô của thầy mình rồi khuyến khích, thầy cứ bú đi, có gì em chỉ cho. Bạn đang nghe truyện, cô giáo Phương, thực hiện audio duy nhất, tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.